Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 66, chương 1011, thu phục cổ vân thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp tiến vào người này trong nhà tranh. Những thứ này cấp thấp trận pháp đối với cổ vân không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cổ vân đột nhiên xuất hiện. Cũng làm cho cái này danh tu sĩ rất là chấn kinh, hắn đầu tiên là dò xét cổ vân vài lần tỉ, tiếp đó đột nhiên quỳ trên mặt đất cung kính nói tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng, cái này danh tu sĩ trên mặt vẻ ảm đạm, tràn đầy sợ hãi, vãn bối về sau cũng không dám nữa. Cái này cũng là lần thứ nhất mà thôi. Cổ vân có thể trực tiếp xuất hiện tại hắn phòng gian chi bên trong, chứng minh tu vi cực kỳ cường đại. Mà ở Long Đằng Thành bên trong, như thế địa phương vắng vẻ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng chỉ có thể là Long Đằng Thành tu sĩ cấp cao. Cho nên cái này danh tu sĩ cho là cổ vân là truy tung hắn trộm cướp mà đến, cho nên khi tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dù sao nếu là không có chuyện gì khác, như thế một cái tu sĩ mạnh mẽ, làm sao sẽ xuất hiện tại hắn phòng gian chi bên trong đâu. Cổ vân nhìn thấy tình hình này, trong lòng thậm chí có một cái tốt hơn kế hoạch, hơi trầm ngâm một chút nói, ta đã quan sát người đã lâu, người trộm cướp sự tình, cũng không chỉ lần một lần hai. Nếu là dựa theo Long Đằng Thành bên trong quy củ, ngươi chắc chắn phải chết. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, cái này danh tu sĩ quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu xin khoan dung. Cổ vân lại nói, ngươi là cái nào chi hệ, thân phận của ngươi minh bài ở đâu, có hay không những thứ khác đồng bọn. Cái này danh tu sĩ nghe được lời này, trên mặt vẻ hoảng sợ càng nghiêm trọng hơn, xem ra cái này danh tu sĩ thật không phải là hù dọa chính mình, mà là thật sự có chút lai lịch. Hắn vẻ mặt đưa đám nói, vãn bối nếu là thật sự có cái gì chỗ dựa, cũng sẽ không làm những thứ này chuyện trộm gà trộm chó. Kỳ thực vãn bối còn lược thông một chút trận pháp chi đạo, chỉ cần tiền bối có thể tha ta mạng, ta đây cái mạng chính là tiền bối, nguyện ý vì tiền bối làm trâu làm ngựa. Cổ vân nghe vậy, trong lòng ngược lại là vui lên, lời ấy cũng là không cần mình nói, lập tức nói, đi. Không cần nói nhảm, tính mạng của ngươi đối với ta cũng không chỗ ích lợi gì, tha ngươi ngược lại cũng không phải không được. Bất quá ta thật có mấy chuyện, muốn để ngươi đi làm. Tên này cấp thấp tu sĩ nghe được câu này, lúc này đại hỉ, vội vàng nói, tiền bối mời nói, mặc kệ vãn bối có thể hay không làm đến. Nhất định sẽ làm hết sức. Cổ vân gật gật đầu nói, ta an bài đưa cho ngươi sự tình ngược lại cũng không khó khăn, chỉ cần ngươi tốn chút tâm tư liền có thể làm đến. Nếu như ngươi làm tốt, ta có thể cho ngươi an bài một cái chân chính thuộc về Long Đằng Thành thân phận tu sĩ, đến lúc đó ngươi cũng không cần mỗi ngày trộm cắp. Cái này danh tu sĩ nghe được câu này. Trên mặt vui mừng càng là nồng hậu. Hắn vốn là cho là hôm nay chính mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới, nhưng lại có chỗ tốt lớn như vậy. Hắn lúc này nói, tiền bối thỉnh an sắp xếp, vãn bối muôn lần chết không chối từ. Không nên đem chuyện này nghĩ quá đơn giản, lão phu tùy thời cũng có thể giết chết ngươi. Đang giao phó cho ngươi việc này phía trước, ta đầu tiên muốn hỏi ngươi, đối với cái này Long Đằng Thành hiểu rõ. Cái này Long Đằng khổng lồ như thế, ngươi đi qua địa phương nào? Nhận biết nhiều thiểu tu sĩ. Cái này danh tu sĩ vội vàng nói, vãn bối tên là Vương Lâm. Vãn bối kể từ hơn 10 năm trước một lần đặc thù cơ duyên đi tới Long Đằng Thành bên trong, tiếp đó, ngay tại Long Thành bên trong bốn phía phiêu đãng. Vận khí cũng tốt hơn, bái nhập một cái lão tu sĩ môn hạ, tên này lão tu sĩ mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng mà tinh thông trận pháp chi đạo, hắn trước khi lâm chung, đem tất cả trận pháp chi đạo toàn bộ truyền thụ cho ta, những năm này đến nay vãn bối một mực chăm học khổ luyện. Nắm giữ không thiếu trận pháp phương pháp sử dụng cùng bảy trận kỹ xảo. Ngoại trừ ở chỗ này chỗ ở bên ngoài, vãn bối tại phía đông, phía tây cùng với phía nam, đều có thuộc về mình chỗ ở, ước chừng có 15 cái. Đương nhiên, những thứ này chỗ ở, đều không đáng nhắc lên, cũng là một chút tọa hóa tu sĩ lưu lại chỗ ở, ta xem thời gian dài không người vào ở, cho nên liền phá trận pháp, tiếp đó một lần nữa bố trí trận pháp, bởi vì lụi bại gian phòng nhiều lắm, cho nên chỉ cần trận pháp hoàn chỉnh, bình thường sẽ không có người cưỡng ép tiến vào. Tác gia tính toán cũng đều xem như ta chỗ ở. Cổ vân không nghĩ tới, người này lại có nhiều như vậy lịch duyệt, xem ra vận khí còn tính là không tệ. Vương Lâm tiếp tục nói, tiền bối cũng biết, ta đây loại người, là không thể nào trường kỳ ở một cái chỗ định cư, cho nên mỗi cái chỗ, ta đều sẽ ngây ngốc mấy tháng không đợi, tiếp đó đổi được cái kế tiếp địa phương. Nếu như động tác của ta đưa tới quá nhiều chú ý, gây nên một chút tu sĩ oán trách, ta liền sẽ rời đi một khu vực như vậy, không còn lộ diện. Có đôi khi đợi đến một hai niên chi sau lại trở về. Nói tóm lại, vãn bối tu vi không cao a, nhưng mà, đối với toàn bộ Long Đằng Thành bên trong những thứ này cấp thấp tu sĩ chỗ ở, cơ hồ là rõ như lòng bàn tay, mỗi cái gian phòng bố trí trận pháp, vãn bối cũng tương đối rõ ràng. Nếu là tiền bối cần tại những này chỗ tìm thứ gì, hoặc là tìm người nào, ta đều khả năng giúp đỡ được vội vàng. Vương Lâm lại tiếp tục nói, đến nỗi biết tu sĩ, vãn bối kỳ thực biết tu sĩ cũng không phải rất nhiều, nhưng mà cũng có mấy vị hảo hữu, những thứ này hảo hữu chí giao, sinh hoạt cũng vô cùng nghèo khó, bọn hắn cũng là theo ta cùng nhau tiến vào nơi này cấp thấp tu sĩ, bất qua chúng ta lui tới cũng không nhiều, bọn hắn cũng không biết, có đôi khi chúng ta sẽ tụ cùng một chỗ, trao đổi một chút tâm đắc tu luyện. Mặc dù người này đối với Long Để Thành hạch tâm phạm vi không hiểu nhiều, nhưng mà tại xung quanh khu vực, nhưng là không thể thay thế. Cổ Vân do dự một chút, lại nói, người tới đến cái này Long Đằng Thành nhiều năm như vậy, liền không có nhận biết một cái rồng thực sự Đằng Thành tu sĩ sao? Vương Lâm suy nghĩ một chút, nói, nếu là nhất định phải nói nhận biết, kỳ thực vãn bối ngược lại là nhận biết một cái rồng thực sự Đằng Thành tu sĩ, nhưng mà, cũng không tính toán hiểu quá rõ, người này từng để cho ta giúp hắn luyện chế qua mấy lần trận pháp, hơn nữa ra tay cũng tương đối xa xỉ. Bất quá chúng ta gặp mặt số lần cũng tương đối ít, chỉ có hắn cần ta luyện chế trận pháp thời điểm, mới có thể truyền tin với ta. Vậy hắn biết thân phận của ngươi sao? Hắn đương nhiên biết thân phận của ta, bất quá ta cần thù lao cực ít, hơn nữa luyện chế trận pháp chi đạo coi như không tệ. Kỳ thực đại bộ phận linh đan cảnh giới tu sĩ, đối với chúng ta tán tu vẫn tương đối hữu hảo. Dù sao chúng ta đối với bọn họ cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Vương Lâm giải thích nói. Cổ Vân do dự một chút nói, ta giao cho ngươi kiện thứ nhất việc phải làm chính là, ngươi từ giờ trở đi, nghĩ biện pháp cùng cái kia danh tu sĩ liên hệ, tốt nhất có thể làm cho hắn muốn cầu cạnh ngươi. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, hết khả năng tiếp xúc đến hắn, tiếp xúc đến một chút cao cấp tu sĩ, đến lúc đó ta sẽ có mới việc phải làm giao cho ngươi. Vương Lâm mặc dù có chút không hiểu, nhưng mà cũng liền vội vàng chắp tay nói, tiền bối yên tâm, vãn bối bây giờ liền đi làm. Mặt khác, từ giờ trở đi, không thể xử lý trộm cướp sự tình, bất quá ngươi ở đây Long Đằng Thành đã lâu như vậy, những tán tu này nơi tụ tập lý, có chút tương đối đặc biệt, ngươi nên vô cùng rõ ràng, những tu sĩ này chỗ ở, đều phải từng cái thống kê tiếp đó giao cho ta. Tiền bối yên tâm, chuyện này ta nhất định xử lý thỏa đáng, một người đều đào thoát không xong. Đây chính là Vương Lâm lão bản hành, hắn mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ai sẽ so với hắn càng hiểu hơn điểm này. Chương 1012, cằn cỗi đảo. Không bao lâu sau đó, Vương Lâm đem hắn trong tay tất cả chỗ ở, tại trên địa đồ phác họa đi ra. Những bản đồ này, so Cổ Vân phía trước lấy được càng thêm kỹ càng, đặc biệt là Long Đằng Thành ngoại vi chỗ ở, càng là tinh tế vô cùng. Đây đều là Vương Lâm vì mình trộm cướp hành vi mà đặc biệt chuẩn bị. Mặc dù đối với Cổ Vân tới nói, những vị trí này cũng không phải quá trọng yếu, nhưng mà những địa phương này tồn tại, cũng có thể cho Cổ Vân cung cấp số lớn chỗ ẩn thân. Có thể nói, Cổ Vân tại Long Đằng Thành bất luận cái gì phương vị, đều có một cái tương đối an toàn định cư chỗ. Sau đó, Cổ Vân lại nhận lấy Vương Lâm hồn phách, vì cam đoan đầy đủ an toàn, cái này cũng là Cổ Vân không làm không được. Sau đó trong mấy ngày, Cổ Vân du tẩu tại Long Đằng Thành biên giới, mặc dù có đại khái địa đồ, nhưng mà muốn hoàn toàn hiểu nơi đây, cũng phải tự mình chạy một vòng. Mỗi cái gian phòng, Cổ Vân đều ở đây trong đó dạo qua một đoạn thời gian, cẩn thận quan sát chung quanh gian phòng cùng tu sĩ, ít nhất cam đoan chung quanh tu sĩ tu vi sẽ không vượt qua lĩnh tôn cảnh giới. Bởi vì ở loại địa phương này, căn bản không có khả năng cư trú lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ. 5 ngày thời gian, Cổ Vân xác định 10 cái tương đối an toàn chỗ ở, những thứ này chỗ ở, cũng có thể xem như Cổ Vân sau này tránh né chỗ. Thông qua những ngày qua quan sát, Cổ Vân đã đối với mấy cái này chỗ có chút hiểu, trên thực tế, ở loại địa phương này ở tu sĩ, hoàn toàn chính xác không có chuyện gì làm. Long Đằng Thành bên trong, mặc dù linh lực vô cùng dồi dào, thậm chí có thể tại phòng gian chi bên trong trồng trọt vài cọng linh thảo, cũng có thể nhanh chóng lớn lên. Nhưng mà gian phòng kia, dù sao lại lớn như vậy điểm chỗ, một gốc linh thảo lớn lên, ít nhất cũng muốn mấy năm thời gian, đơn thuần dựa vào trồng trọt linh thảo, căn bản là không có cách cung cấp tu luyện của mình cần. Bọn hắn cho nên dựa vào là, chính là Long Đằng Thành bên trong, dị thường nồng đậm linh lực, cung cấp tu luyện của mình. Ở đây mặc dù ngẫu nhiên có chút giao dịch chỗ, nhưng mà giao dịch chủng loại nhưng là vô cùng đơn điệu, số lượng cũng rất ít. Ngoại trừ giao dịch một ít linh thảo bên ngoài, cơ hồ không có gì tốt giao dịch, bởi vì bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì bảo vật có thể trao đổi, thậm chí ngay cả thu hoạch linh thạch cơ hội cũng không có. Mỗi ngày trừ tu luyện ra, cũng chính là ra ngoài cùng các tu sĩ trao đổi một chút tâm đắc tu luyện, sau đó lại trở lại mình động phủ chi nội tiếp tục tu luyện. Đối với tán tu tới nói, nơi này đích xác là thật tốt nơi tu luyện, ở đây cũng vô cùng an toàn, không cần lo lắng bị người đuổi giết, ăn cướp. Nhưng mà đối bọn hắn cũng đồng dạng là một cái to lớn lồng giam, nhưng là lại không nỡ lòng bỏ rời đi. Đối với có lòng đẳng thành thân phận linh đan cảnh giới tu sĩ tới nói, bọn hắn mặc dù sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, nhưng mà bọn hắn tốt xấu có thể rời đi Long Đằng Thành. Chỉ là cho dù rời đi Long Đằng Thành, bọn hắn ra ngoài tìm được bảo vật xác suất cũng là cực thấp. Tại Long Đằng Thành phương viên mấy trăm vạn dặm trong phạm vi, sinh hoạt số lớn tán tu, cái này tán tu hận không thể đào ba thước đất, đem tất cả bảo vật đều tìm đi ra. Mặc dù Long Đằng thế giới linh lực dư giả, bảo vật phong phú, nhưng mà nhỏ như vậy khu vực bên trong, bị nhiều tu sĩ như vậy cả ngày tìm kiếm, dù là có nhiều hơn nữa bảo vật, cũng bị vơ vét sạch sẽ. Lại hướng bên ngoài, chính là vô tận hải vực, lấy những tu sĩ này tu vi, một là khó mà đột phá Long Đằng thế giới đại tu sĩ bố trí che chắn, hai là tiến vào hải vực phạm vi sau đó, bọn hắn muốn độn hành rất lâu mới có thể tìm được linh đảo, này đối linh đan cảnh giới tu sĩ mà nói, là phi thường khó khăn. Chớ nói chi là, một khi bị Long Đằng thế giới tu sĩ cấp cao phát hiện, bọn hắn tự mình trộm cắp những bảo vật này, sẽ có lo lắng tính mạng. Nói tóm lại, Long Đằng thế giới phạm vi cực kỳ rộng lớn, liền cổ vân cũng không biết giới hạn ở đâu, nhưng mà phần lớn tu sĩ, đều sinh hoạt tại lấy Long Đằng thành làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn dặm trong vòng phạm vi mảnh này thu hẹp khu vực trong phạm vi. Tu sĩ thọ nguyên lâu đời, linh đan cảnh giới tu sĩ, ít nhất đều phải có 500-600 năm thọ nguyên, hơn nữa nơi đây linh lực dồi dào, chỉ cần tư chất không phải quá kém, hẳn là cũng có thể tu luyện tới linh đan cảnh giới. Cho nên dẫn đến khu vực này tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, linh vật nhu cầu lượng cũng liền càng lúc càng lớn, trải qua hơn 10 vạn năm, thậm chí trên 100 vạn năm, cuối cùng đưa đến mảnh này cực kỳ màu mỡ, linh lực dư thừa chỗ, đã biến thành hoang vu chi địa, muốn tìm được một điểm linh vật cũng biến thành vô cùng khó khăn. Đối với những người trông coi kia, cùng với đời sau của bọn hắn hoàn toàn sẽ không phát giác được bảo vật giảm bớt. Bởi vì chỉ cần rời đi phiến đại lục này, tiến vào đến mênh mông hải vực trong phạm vi, mỗi một tòa hòn đảo cũng là một cái to lớn bảo vật, bên trong linh quả trồng chất như núi, thậm chí hư thối, bên trong linh mộc ôm hết kích thước, thậm chí có sách tủy, linh thảo càng là không thể tính toán, tùy ý ngắt lấy. Những người này mới sẽ không quan tâm những thứ này cấp thấp tu sĩ nhóm sinh tử. Đối với cái này chút buồn bực ngán ngẩm cấp thấp tu sĩ cùng tán tu, Cổ Vân ngược lại là không có hứng thú gì, những người này cũng không chỗ ích lợi gì. Bởi vì này chút tu sĩ cũng trên cơ bản sẽ không tiến vào đến Long Đằng Thành khu vực trung tâm, cho nên giải cũng không nhiều. Vương Lâm ngược lại là tiến vào khu vực trung tâm mấy lần, nhưng cũng là đi theo tên kia Long Đằng Thành tu sĩ tiến vào, cho nên cũng chỉ là quen thuộc mấy cái con đường mà thôi. Căn cứ vào Cổ Vân hiểu rõ, trên thực tế không có quy định rõ, cấm chế cấp thấp tu sĩ tiến vào Long Đằng Thành khu vực hạch tâm, đây tựa hồ là một cái ước định mà thành quy củ, ai cũng không biết nguyên nhân. Tại không có cụ thể biết rõ ràng nguyên nhân này phía trước, Cổ Vân Giã sẽ không dễ dàng tiến vào nội thành, đến trình độ này, Cổ Vân Giã biết mình không thể quá gấp. Long nữ bây giờ chắc chắn đã bị bắt giữ tại Long Đằng Thành nội bộ, hơn nữa nhìn phòng thủ tuyệt đối 10 phần nghiêm ngặt, nói không chừng qua một đoạn thời gian, sẽ hơi buông lỏng một chút. Mặt khác, đi tới Long Đằng thế giới trong khoảng thời gian này, Cổ Vân phát hiện mình tu vi, cũng tựa hồ có chỗ tăng trưởng, nếu như Cổ Vân có thể trở thành chân chính thái hư cảnh giới tu sĩ, thực lực bạo tăng, thoát đi Long Đằng thế giới, cũng có càng lớn chắc chắn. Ngược lại là quỷ viên, sau khi đi tới nơi này như cá gặp nước, ở đây căn bản không có cái gì tu sĩ cấp cao, quỷ viên hành động không chắc, cũng sẽ không bị người phát hiện, nó cũng chiếm cứ một cái phòng, mỗi ngày tu luyện. Như thế nhoáng một cái, chính là gần 2 tháng, một ngày này, Cổ Vân cuối cùng đợi đến Vương Lâm đưa tin. Bởi vì tên kia Long Đằng Thành tu sĩ truyền tin cho Vương Lâm, nhưng hắn lần nữa tiến đến, giúp hắn luyện chế một đạo trận pháp, đây cũng là Cổ Vân nhất chờ thẳng đợi cơ hội. Cổ Vân sớm đã dự định tốt, cùng Vương Lâm cùng một chỗ đi tới, dù sao Cổ Vân Giã là tinh thông trận pháp chi đạo, đến lúc đó thông qua lần này luyện chế trận pháp, thêm một bước tiếp xúc đến những thứ này khu vực nồng cốt tu sĩ. Nhận được cái này truyền tin sau đó, Cổ Vân cùng Vương Lâm cùng nhau trực tiếp đi tới Long Đằng Thành khu vực hạch tâm. Xuyên qua mảnh này rách nát nhà tranh sau đó, con đường lập tức trở nên rộng lớn, dần dần xuất hiện lầu các, hơn nữa nơi này linh lực, tựa hồ cũng càng thêm dồi dào. Vương Lâm trên đường đi tới, rõ ràng có chút khiếp đảm. Cổ Vân cũng không quá rõ ràng vì cái gì, bởi vì Cổ Vân nhìn thấy trên đường đi lại những cái kia linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Chương 1013, trận pháp kỹ nghệ không bao lâu sau đó, Cổ Vân hòa Vương Lâm đi tới một cái tương đối xa hoa lầu các phía trước. Vương Lâm hạ giọng nói, tiền bối, nơi này chính là cái kia danh tu sĩ chỗ ở. Cổ Vân gật gật đầu, ngươi không cần lo lắng quá mức, ta trận pháp chi đạo không dưới ngươi, cũng sẽ không để ngươi gây phiền toái gì. Vương Lâm vội vàng cung kính nói, vãn bối cũng không phải lo lắng tiền bối trận pháp chi đạo, mà là đi tới nơi này loại địa phương sau đó, bản thân thì có một loại cảm giác sợ hãi. Đang tại hai người trò chuyện thời điểm, cái này chỗ ở đại môn mở ra, nhất danh linh đan danh giới nữ tử đi ra, vấn đạo cái nào vị đạo hữu là Vương Lâm Vương đạo hữu. Vương Lâm vội vàng chắp tay nói, tại hạ chính là Vương Lâm, vị này là ta hảo hữu Chí Giao Cổ Vân, cũng tinh thông trận pháp chi đạo. Lần này luyện chế trận pháp tương đối đặc thù, ta sợ chính mình không cách nào hoàn thành, cho nên cố ý mời cái này vị đạo hữu tới. Cùng một chỗ cùng vì luyện chế trận pháp, nữ tu kia đánh giá Cổ Vân vài lần, sau đó nói, hai vị đạo hữu xin mời đi theo ta a. Cổ Vân hòa Vương Lâm, đi theo cái này danh nữ tu tiến vào trong sân. Chỗ này viện tử, rộng rãi phi thường, bên trong trồng rất nhiều linh thảo và linh mộc, một mảnh xanh tươi tốt chi sắc. Lại hướng chỗ sâu, chính là một tòa 10 phần cao lầu các. Lầu các này phía trên, bao trùm một tầng thật mỏng trận pháp, khiến cho trong lầu các linh lực, hết sức nồng đậm. Cho dù khoảng cách lấy hơn 10 trượng, cũng có thể phát giác được. Nữ tu kia, nhìn Cổ Vân hòa Vương Lâm vài lần, sau đó nói, Vương đạo hữu, ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, cũng cần phải minh bạch, hẳn là tuân thủ dạng gì quy củ. Cho nên thêm lời thừa thái ta cũng không nói nhiều, hy vọng hai vị đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Vương Lâm chắp tay một cái nói, những chuyện này, ta tự nhiên là hiểu rõ. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, đã như vậy, chúng ta liền tiến vào. Cổ Vân hòa Vương Lâm cùng một chỗ tiến vào lầu các bên trong, quả nhiên, linh lực bên trong vô cùng nồng hậu dày đặc. Tuyệt không phải ngoại giới có thể so sánh. Vừa vào cửa, tại lầu các tầng thứ nhất, có một cái dáng người gầy nhom tu sĩ, mặc dù coi như có 4-50 tuổi bộ dáng, râu tóc rất dài, nhưng mà tinh thần khỏe mạnh. Hắn nhìn thấy Vương Lâm sau đó, sắc mặt ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, đến lúc đó nhiều hứng thú đánh giá đến Cổ Vân. Vương Lâm thấy thế, liền vội vàng giới thiệu, Lương đạo hữu, đây là ta một vị hảo hữu, gọi là Cổ Vân. Hắn trận pháp kỹ nghệ, hẳn là tại trên ta mạo muội dẫn hắn tới đây, mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Bất quá luyện chế trận pháp, hai người chúng ta hợp tác hoàn thành hiệu suất sẽ nhanh hơn một chút. Cái này Lương họ tu sĩ, gật đầu một cái nói, nếu là Vương đạo hữu mời tới, ta tự nhiên là tin được, hai vị xin mời đi theo ta a. Vương Lâm cùng Cổ Vân đi theo người này. Đi tới lầu các tầng thứ hai, ở nơi này một tầng nhìn lên đứng lên 10 phần trống trải, nhưng mà cả tầng lầu bên trong đều bố trí cự hình trận pháp. Lương họ tu sĩ nhìn quanh một tuần nói, nơi đây trận pháp là ta tinh nghiên nhiều năm tạo thành, cũng hao tốn không ít tâm huyết. Nhưng mà chỉ bằng vào chính ta chi lực rất khó luyện chế hoàn thành, vốn là dự định nhường Vương Lâm đạo hữu giúp ta một chút sức lực, triệt để đem trận pháp này hoàn thành, không nghĩ tới lại nhiều thêm một vị cổ đạo hữu, như thế rất tốt. Vương Lâm trầm ngâm một chút nói, xin hỏi đạo hữu, trận pháp này cần như thế nào luyện chế đâu? Lớn như thế hình trận pháp, ta cũng không có kinh nghiệm gì, mong rằng đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn, để tránh xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Lương họ tu sĩ cười nói, đạo hữu không cần để ý, trận pháp này ta đã lòng có lòng tin, ngoại trừ mấy cái nhất thiết phải luyện chế chỗ, còn chưa làm ra quyết định bên ngoài, những địa phương khác đã hoàn toàn thiết trí tốt, đạo hữu chỉ cần dựa theo ta bản vẽ, giúp ta luyện chế trận pháp liền có thể. Đến nỗi càng thêm tinh tế chỗ, chỉ ta tự mình tới tự mình luyện chế a. Vương Lâm nghe thấy lời ấy ngược lại là thở dài một hơi, dốc sức việc, nhưng hắn tới làm, lại cực kỳ thích hợp, mặc dù khổ cực một chút, nhưng mà cuối cùng sẽ không ra cái gì sai lầm, hơn nữa thủ lao cũng tương đối mà nói tương đối phong phú. Cổ Vân quan sát một chút trận pháp này, trên thực tế trận pháp này vô cùng đơn giản, chỉ là một to lớn tụ linh trận pháp mà thôi, cái này danh tu sĩ tu vi không cao, chỉ có linh đan cảnh giới, nhìn hắn ngày bình thường. Thời gian tu luyện cũng không phải rất nhiều, e rằng phần lớn thời gian đều lãng phí ở trận này pháp chi lên đi. Đối với Cổ Vân tới nói, luyện chế trận pháp này kỳ thực vô cùng đơn giản, chỉ cần cá biệt canh giờ, liền có thể đem hắn hoàn toàn luyện chế hoàn thành. Nhưng mà đối với cái này chút linh đan cảnh giới tu sĩ tới nói, luyện chế trận pháp này chỗ thời gian tốn hao, liền tương đối lớn, bởi vì ở tại bọn hắn đối với linh lực nhận thức, vẫn là cùng cổ. Có rất lớn khác nhau, lại càng không cần phải nói, tại trận pháp chi đạo bên trên, cũng có phi thường to lớn khác biệt. Lương họ tu sĩ từ trong túi trữ vật lấy ra một ít linh thạch, giao cho Cổ Vân hòa Vương Lâm. Sau đó nói, những linh thạch này là để các ngươi bổ sung linh lực, nếu như các ngươi lần này biểu hiện tốt, giúp ta luyện chế hoàn thành trận pháp, ta sẽ có nặng nề ban thưởng. Căn cứ vào suy đoán của ta, trận pháp này ít nhất phải luyện chế thời gian một năm, đương nhiên tốc độ nhanh chậm, bởi vì các ngươi hai người tốc độ luyện chế quyết định. Vương Lâm nghe được lời này, mừng rỡ trong lòng. Kỳ thực hắn ngủ ở chỗ nào ngược lại là không quan trọng. Hơn nữa ở tại Long Đằng Thành khu vực hạch tâm trong phạm vi, linh lực càng thêm dồi dào, đối với hắn càng có chỗ tốt. Mặt khác, ở chỗ này thời gian càng dài, đạt được linh thạch thì càng nhiều, hắn tự nhiên thì sẽ không có cự tuyệt. Đối với cổ nhân tới nói, thời gian 1 năm có chút quá dài, đơn thuần ở đây luyện chế một cái trận pháp như vậy, quá mức lãng phí thời gian. Cổ Vân chỉ cần 1-2 tháng thời gian, như vậy đủ rồi giải Long Đằng thành khu vực hạch tâm. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, ta đến lúc đó có tốt hơn luyện chi pháp, mấy cái này trận pháp giao thoa, sinh ra linh lực sinh ra dị biến, nếu như đem các loại trận pháp trực tiếp xáo trộn, biện thành một cái hoàn chỉnh trận pháp, như vậy toàn bộ trận pháp linh lực phun trào trở nên thông suốt rất nhiều, tự nhiên tốc độ luyện hóa cũng sẽ càng nhanh, sau khi thành công, số nhỏ linh thạch số lượng cũng liền càng ít. Cổ Vân câu nói này, lúc đó liền đưa tới Lương họ tu sĩ Hòa Vương Lâm chú ý. Hai người này cũng là nghiên cứu trận pháp nhiều năm, si mê với trận pháp, đối với trận pháp luyện chế cảm thấy hứng thú vô cùng, Cổ Vân loại này phương pháp luyện chế, dường như để cho bọn hắn mở ra một loại mới tinh mạch suy nghĩ. Hai người lúc này lâm vào trong trầm tư, sau một hồi lâu, Lương họ tu sĩ mới kinh hỉ nói, Vương đạo hữu đề cử người quả nhiên không sai, vị này Cổ đạo hữu đối với trận pháp hiểu rõ vượt xa khỏi người ta, thật sự là đáng quý. Vương Lâm ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn, bởi vì Cổ Vân tu vi vốn thân cũng rất cao, thực lực viễn siêu với hắn, tại trận pháp chi đạo bên trên có chỗ đặc biệt gì, ngược lại là không có gì tốt kỳ. Lương họ tu sĩ, lần nữa nhìn về phía Cổ Vân, thời khắc này ánh mắt cùng phía trước sẽ không thái nhất dạng, hắn mang theo mấy phần cung kính nói, Cổ đạo hữu, nhiều như vậy trận pháp, nếu như hoàn toàn hợp làm một thể, tự nhiên là càng thêm cường đại, nhưng mà cái này quá trình luyện chế tựa hồ có chút phức tạp, chúng ta phải làm thế nào đem các loại trận pháp dung hợp sao? Mặc dù Lương họ tu sĩ ngờ tới Cổ Vân địa vị có thể không cao, nhưng mà hắn bây giờ đích xác muốn cầu cạnh Cổ Vân, nếu là thật dựa theo Cổ Vân loại kia ý kiến luyện chế hoàn thành, chính là một loại mới tinh trận pháp, hiệu quả cũng càng thêm cường đại. Cổ Vân gật gật đầu, cái này vô cùng đơn giản, chỉ cần chúng ta đem tất cả trận pháp liên thông ra, tiếp đó trong cùng một lúc, đem trong trận pháp linh lực liên tiếp, đến lúc đó linh lực tương thông, những trận pháp này tự nhiên là tương thông, duy nhất chú ý là, chúng ta phải bảo đảm linh lực kéo dài không thể mới được, này đối đạo hữu tới nói hẳn là cũng không phải là cái gì việc khó a. Lương họ tu sĩ nghe thấy lời ấy, vỗ mạnh một cái bàn, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, đạo hữu đối với trận pháp lý giải, quả nhiên cực kỳ cường đại, tại hạ thụ giáo. Chương 1014, tin tức trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân cùng Vương Lâm bắt đầu luyện chế trận pháp này. Mặc dù mới bắt đầu luyện chế mạch suy nghĩ đã có thay đổi, nhưng mà trụ cột luyện chế, hay không có thể thiếu thiếu. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có đem tất cả tâm tư đều dùng tại luyện chế trên trận pháp. Trên thực tế, nếu như Cổ Vân toàn tâm luyện chế, chỉ là vài phút sự tình mà thôi. Cổ Vân thần thức hướng ra phía ngoài dò xét, lấy cái này lầu các làm trung tâm, hướng bốn phía xem, hơn nữa từng bước kéo dài tới. Chỉ cần tu vi chưa từng có tại tu sĩ mạnh mẽ, cho dù là cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng chưa chắc có thể phát giác được Cổ Vân tồn tại. Đương nhiên, nếu như là thái hư danh giới tu sĩ, liền có thể phát hiện Cổ Vân thần thức. Nhưng mà Cổ Vân thả ra thần thức đặc biệt cạn, đặc biệt mỏng, cho nên cho dù bị người phát hiện, cũng không khả năng truy xét đến Cổ Vân trên thân tới. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có một cái ngoại lai tu sĩ, cũng dám thả ra thần thức tại Long Đằng thành khu vực hạch tâm điều tra, bọn hắn chỉ có thể cho rằng là Long Thành chi bóp tu sĩ thôi. Như thế nhoáng một cái, chính là 4-5 ngày thời gian. Cổ Vân thông qua mấy ngày này quan sát, đối với chung quanh tình huống có nguyên tắc hiểu rõ. Phiến khu vực này trên thực tế cũng không thể coi là Long Đằng thành khu vực hạch tâm. Ở phụ cận đây định cư tu sĩ, phần lớn là linh đan cảnh giới cùng lĩnh tôn cảnh giới. Những tu sĩ này, đồng dạng thân phận tương đối đặc thù, có tổ tiên che lấp hoặc chiếu cố, cho nên dòng dõi của bọn họ đồng dạng tương đối phong phú, tại bảo vật phương diện, bọn họ là không tuyệt đối sẽ không thiếu. Ở mảnh này trong khu vực, có số lớn tử quán, trà lâu. Những rượu này quán trà lâu mục đích rất đơn giản, chính là vì đám tu sĩ này hưu nhàn mà tồn tại. Tại trong tử quán bên trong, có đủ loại phẩm chất linh tử, còn có đủ loại linh quả linh thảo phanh chế mỹ thực, đương nhiên, những mỹ thực này cùng xương nhiêu tinh tướng so, vẫn là khó mà tương đề tịnh luận. Bất quá đối với những cái này sinh hoạt tại 10 phần phong bế Long Đằng thế giới tu sĩ, cũng coi như là vô cùng khó được. Trong trà lâu, cung cấp đủ loại phẩm chất linh sàng. Tại Long Đằng thế giới bên trong, những cái kia tất cả lớn nhỏ trong đảo mặt, sinh trưởng số lớn linh mộc, trong đó thì có linh trà cây, những thứ này linh trà cây năm cực cao, phẩm chất cực tốt, luyện chế thành lá trà cũng không hề tầm thường. Nhấm nháp linh trà không những có thể đề cao tâm thần, hơn nữa có thể nhường đám tu sĩ này sinh ra đốn ngộ, đối bọn hắn tu luyện cũng là đặc biệt có chỗ tốt. Đương nhiên trừ cái đó ra, trà lâu cũng là tu sĩ nơi này một cái trao đổi nơi chốn. Dù sao không phải là tất cả tu sĩ đều có cường đại chấp nhất tâm, có thể cả ngày không ngừng tại chính mình lầu các bên trong tu luyện. Những thứ này hưu nhàn nơi chốn, cũng có thể cho bọn hắn tại tu luyện sau khi, cùng với những cái khác tu sĩ kết giao, thảo luận tu luyện, thậm chí là dùng để giao dịch. Cổ Vân muốn hiểu thêm một bậc Long Đằng Thành khu vực hạch tâm, còn phải tiếp tục vào trong xâm nhập. Bất quá, tại ở gần trung tâm định cư tu sĩ, hẳn là A cũng là cảnh giới hóa thần trên tu sĩ, thậm chí còn có thể có không ít thái hư cảnh giới tu sĩ tồn tại. Cổ Vân tùy tiện xuất hiện, nhất định sẽ gây nên những tu sĩ này đích thực chú ý, mà mang đến phiền phức. Cho nên Cổ Vân tạm thời trước bỏ qua kế hoạch này, đợi đến đối với cái này phương thế giới càng hiểu hơn một chút sau đó, mới xâm nhập Long Đằng Thành khu vực nòng cốt nhất. Bất quá có thể đến chỗ này, Cổ Vân dã xem như tương đối hài lòng. Cái này so với Cổ Vân dự đoán tiến triển, phải nhanh rất nhiều. Hơn nữa, nơi này cũng không phải không chỗ dùng chút nào. Ở mảnh này khu vực bên trong, tụ tập Long Đằng Thành bên trong, địa vị tương đối khá cao tu sĩ, ở tại bọn hắn trên thân, rất có thể sẽ có được Long Nữ tin tức, đặc biệt là tại quán trà cùng tử lâu những tu sĩ này tụ tập giao lưu khá nhiều chỗ. Đương nhiên, dạng này cũng cần Cổ Vân kiên nhẫn chờ đợi, dù sao Long Nữ danh tiếng hiển hách, càng bởi vì nàng thoát đi Long Đằng Thành, mà tạo thành oanh động cực lớn, là phi thường có liệu đề tài câu chuyện. Trên thực tế, tại Cổ Vân từng điều tra trình bên trong, có rất nhiều tu sĩ kỳ thực đều ở đây đàm luận Long Nữ, bất quá đại bộ phận tu sĩ đô là nói chuyện mà thôi, bọn hắn cũng không biết càng nhiều tin tức hơn, trong đó có không ít hư cấu thành phần. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân mặc dù bản thân tại họ Lương tu sĩ trong lầu các luyện chế trận pháp. Nhưng trên thực tế, Cổ Vân thần thức mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở tử lâu cùng trong quán trà, mỗi một danh tu sĩ nói sự tình, đều chạy không thoát Cổ Vân nhìn trộm. Ước chừng thời gian nửa tháng sau đó, Cổ Vân rốt cuộc đến một chút tin tức xác thực. Căn cứ vào một danh tu sĩ khoe khoang, hắn chính là trông coi Long Nữ khán thủ giả một trong, nghe nói bị giam giữ tại Long Đằng Thành trọng yếu nhất chỗ, bất quá vị trí cụ thể, hắn cũng không có nói rõ, mà là khoe khoang Long Nữ chính là thiên tư quốc sắc, cùng với rất nhiều Long Đằng Thành trưởng lão như thế nào xem trọng chuyện này. Người này lời nói, mặc dù càng nhiều hơn chính là khoe khoang chi ý, nhưng mà căn cứ vào Cổ Vân quan sát, người này hẳn không phải là nói dối. Cái này danh tu sĩ, cùng họ Lương tu sĩ một dạng, đồng dạng là ở tại nơi này khu vực Long Đằng tu sĩ. Bất quá hắn thân phận địa vị tựa hồ cao hơn một chút, cho nên ở viện lạc, cũng càng thêm rộng rãi. Ở nơi này danh tu sĩ rời đi trà lâu sau đó, Cổ Vân lập tức dùng thần thức đi theo phía sau, đi thẳng tới hắn lầu các. Người này vừa về tới chỗ ở, lập tức có mười mấy danh linh đan danh giới nữ tu xông tới phục thị, vì hắn thay đổi thay thế đạo bào, tắm rửa huân hương, sau đó mới tiến vào tu luyện của mình trong mật thất. Cổ Vân thần thức bốn phía điều tra một phen, phụ cận cũng không có bất luận cái gì cảnh giới hóa thần trên tu sĩ, Cổ Vân không chút do dự sử dụng thần thức tiến vào trong biển ý thức của người nọ. Đang tại khoanh chân mà làm cái này danh tu sĩ, đột nhiên chau mày, hai tay ôm lấy cái trán, lập tức ngã xuống đất bên trên, tiếp đó không động đậy được nữa một chút. Bây giờ, thức hải của hắn đã bị Cổ Vân hoàn toàn phong bế, cái này vốn là hoàn toàn thuộc về hắn thần thức thế giới, vậy mà không cách nào bị hắn khống chế, cái này khiến người này trở nên dị thường liền hoảng sợ. Rốt cuộc là ai, vậy mà đánh lén thức hải của ta? Cái này danh tu sĩ có chút phát điên, bất quá cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Thần hồn của hắn, tại trong thức hải vừa đi vừa về du đãng, muốn tìm được đột phá bình phong che chở phương pháp. Đúng lúc này, hắn chú ý tới, tại không nơi xa, có một vượt qua hắn thần thức mấy trăm thôi to lớn cự vật, vậy mà xuất hiện ở trong đầu của hắn. Khổng lồ như thế lực lượng thần hồn, đừng nói phong cấm thần trí của hắn, thần thức có thể đem thần trí của hắn sinh sinh bóc ra, có thể đem hắn trong nháy mắt diệt sát. Tiền bối, người đây là ý gì? Cái này danh tu sĩ cả kinh nói, vãn bối ngày bình thường chú ý cẩn thận, cũng không có từng đắc tội bất luận kẻ nào. Không biết tiền bối là vị nào, nếu là vãn bối có bất kỳ làm sai chỗ, nhất định tận lực đền bù, mong rằng tiền bối cho ta một con đường sống. Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình, trực tiếp hỏi, người mới vừa nói cái gì, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng sao? Ngươi không biết chuyện này không được truyền ra ngoài sao? Tu sĩ này nghe vậy, lúc này trong lòng rất là bối rối, hắn vừa rồi tại trong tử quán nói không thiếu liên quan tới Long Nữ sự tình, cho là thuận miệng nói, không có cái gì trở ngại. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, liền bị một vị lão tổ tìm tới cửa. Chương 1015, ngụy trang cái này danh tu sĩ nghe được lời này sau đó, trong lòng đã là mười phần bối rối. Hắn vội vàng cầu xin tha thứ, đây chỉ là vãn bối vô tâm chi thất, cũng không có nghĩ bại lộ Long Nữ tin tức, mong rằng tiền bối tha vãn bối tính mệnh. Cổ Vân nghe vậy, cũng không có trực tiếp đáp lại, trầm ngâm sau một lát mới lên tiếng, ta hôm nay chỉ là ngẫu nhiên phát hiện ngươi truyền bá Long Nữ tin tức, đến nỗi ngươi thời gian khác nói cái gì. Ta còn không rõ ràng. Người phụ trách thời gian nào trông coi? Người tổ tiên lại có gì người? Nếu như là của ta người quen, ta ngược lại có thể cho hắn mấy phần chút tình mọn. Cổ nhân nói, câu nói này, chủ yếu là nghĩ thám thính một chút, cái này danh tu sĩ đến cùng có hay không chỗ dựa. Long đằng dô y ngòa hổ tàng long, đại tu sĩ đông đảo, ở trong đó khẳng định có không thiếu tu sĩ cường đại vãn bối. Cổ Vân nếu là tùy tiện khống chế một cái đại tu sĩ vãn bối, tự nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Tu sĩ này nghe được lời này, vội vàng nói, ta gọi là Ngô Thiên, là không thượng lão tổ dòng chính người thân. Mặc dù không thượng lão tổ đã tọa hóa nhiều năm, nhưng mà tiền bối cũng cần phải nghe qua danh hào của hắn, mong rằng xem ở nhà ta lão mướn trên mặt mũi, tha tính mạng của ta a. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng trầm ngâm một chút, hắn đương nhiên chưa nghe nói qua cái gì không thượng lão tổ, bản thân Cổ Vân đối với long đằng thế giới cũng không phải là rất quen thuộc. Hơn nữa, cũng là mới vừa đến nơi đây, ở đây đại tu sĩ đông đảo, đương nhiên hiểu không nhiều. Đương nhiên, người này tất nhiên nói ra cái này không thượng lão tổ danh hào, chứng minh hắn có mấy phần danh khí. Bất quá vị lão tổ này đã tọa hóa, cũng không cái gì tốt lo lắng, điều này cũng làm cho nhường đồ mây yên lòng. Cổ Vân tiếp tục nói, không thượng lão tổ danh hào, ta ngược lại cũng đã được nghe nói. Đã như vậy, người phạm sai lầm cũng không phải rất lớn, ta liền tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này, ngươi phải nhớ kỹ, lần sau lại có những chuyện tương tự phát sinh, ta liền sẽ trực tiếp lấy tính mạng ngươi. Tuyệt đối sẽ không như hôm nay dạng này, cho ngươi như thế một cơ hội. Ngô Thiên nghe thấy lời ấy vội vàng nói cảm ơn đạo, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, vãn bối nhớ kỹ, vãn bối về sau cũng không còn dám hổ ngôn loạn ngữ, từ hôm nay sau đó vãn bối cũng không tiếp tục đi tử lâu hoặc quán trà, mỗi ngày sau khi trở về, đều đợi ở chỗ này tu luyện, không còn ra ngoài. Được rồi, cuộc sống riêng tư của ngươi ta sẽ không quan tâm, bất quá, ngươi phạm vào như thế sai lầm không phải việc nhỏ, mặc dù tha tính mạng của ngươi, nhưng mà, cũng không thể liền như vậy bỏ qua, bằng không ngươi không hội trưởng trí nhớ. Ngô Thiên nghe thấy lời ấy, vốn là vui vẻ trong lòng, lại nhiều mấy phần kinh hoàng. Hắn vội vàng nói, tiền bối muốn làm sao trừng phạt, vãn bối đều cam nguyện tiếp nhận. Trừng phạt ngược lại là không tính là, nhưng mà nhất định phải cam đoan ngươi trung thành mới được. Long nữ đối với chúng ta long đằng thế giới mà nói, phi thường trọng yếu. Không được có bất kỳ sơ thất nào, hơn nữa các phương thế lực đấu tranh hết sức phức tạp. Ngươi mặc dù tu vi rất thấp, nhưng mà cũng cần phải tinh tường, tại chúng ta long đằng thành nội, cũng không phải giống thấy đơn giản như vậy. Cổ Vân trầm giọng nói, Ngô Thiên nghe vậy, liên tục gật đầu, hắn những chuyện này cũng không quá rõ ràng, nhưng mà đối với long nữ trở về sau đó, các phương thế lực đối với long nữ tranh đấu, vẫn là hơi có nghe thấy. Loại chuyện này, hệ phái đấu tranh để cho người ta nói chuyện say xưa, thậm chí thời điểm sẽ không chung sinh có, đây đều là cấp thấp tu sĩ đối với cao cao tại thượng các tu sĩ ngờ tới. Cổ Vân tiếp tục nói, ta hoài nghi, các ngươi những thứ này trông coi tu sĩ bên trong, hẳn là một ít nội ứng, hoặc bị một ít thế lực mua chuộc người. Cho nên, ta mới có thể tới này chút trà lâu, thám thính một chút tin tức. Không muốn đánh đến ngoài ý muốn phát hiện ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Loại hành vi này mặc dù để cho ta thống hận, nhưng mà đối với những cái kia bị thu mua người, ngươi có thể đáng giá tha thứ. Cái này cũng là ta bỏ qua cho tính mệnh của ngươi nguyên nhân một trong. Ta bây giờ đưa cho ngươi nhiệm vụ chính là, tìm ra trong các ngươi người khả nghi. Chỉ cần có bất luận cái gì chỗ khả nghi, nhất thiết phải hồi báo cho ta, không được có bất luận cái gì đến trễ. Nếu như bởi vì long nữ gây nên chúng ta long đằng thành tranh đấu, loại thứ này ngươi không gánh nổi. Ngô Thiên nghe đến mấy câu này, trong lòng cũng là trở nên thấp thỏm, hắn không nghĩ tới tại long nữ sau lưng, còn có cất giấu nhiều như vậy thực lực. Mặc dù phía trước hắn cũng nghe sách qua long đằng thành nội mỗi cái gia tộc tranh đấu sự tình, nhưng mà trên tổng thể, long đằng thành vẫn một mảnh an lành chi thái. Nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây biến hóa, đặc biệt là long nữ trở về sau đó, các đại gia tộc đột nhiên phong vân biến đổi lớn. Nghe xong giả mây như thế một phen, Ngô Thiên đột nhiên cảm thấy trên người mình trọng trách nặng không ít. Hắn chắp tay nói, tiền bối yên tâm, việc này giao cho ta a, chúng ta hết thảy có 15 người, trong đó có 5 danh tu sĩ, ta là tương đối quen thuộc, cũng là ta bằng hữu nhiều năm, 5 người này ta có thể đảm bảo, bọn hắn hẳn là cũng không có bị bất kỳ tu sĩ nào chỗ mua chuộc. Nhưng mà còn dư lại 10 người, không dám khẳng định, bởi vì này 10 người, cũng là Tống Giao lão tổ môn nhân. Tống Giao lão tổ, Cổ Vân ngược lại là nghe qua một lần, người này tại Long Đằng thế giới quá mức có danh vọng, hẳn là Long Đằng thế giới tam đại cổ tu sĩ một trong, thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa người này là tam đại cổ tu sĩ trong duy nhất một danh nữ tu, ngoại giới đối với nàng nghe đồn rất nhiều, cho nên Cổ Vân dã thoáng hiểu rõ một chút. Người này đối với Long Nữ cảm thấy hứng thú, tựa hồ có chút không quá hẳn là. Hơn nữa, những thứ này cái gọi là Tống Giao lão tổ môn nhân, toàn bộ Long Đằng dô y, e rằng. Lời vô căn cứ không nên nói lung tung, không đến ngông cuồng nghị luận tiền bối sự tình. Cổ Vân trầm giọng nổi giận nói. Vãn bối minh bạch, vãn bối nhất định đi điều tra kỹ càng chứng cứ. Những vật này, là từ Cổ Vân hư cấu đi ra ngoài, tự nhiên cũng không quá cảm thấy hứng thú. Cổ Vân mục đích quan trọng nhất là thám thính tinh tường, long nữ chung quanh trông coi tu sĩ, cùng với chung quanh tu sĩ số lượng, bằng không tùy tiện xuất động, rất cho dịch hội đem chính mình một lần duy nhất cơ hội lãng phí hết. Đi, chuyện này ngươi nhất định giữ bí mật, không cần thiết đừng đi lọt phong thanh, nếu là bởi vậy chậm trễ đại sự, tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Tiền bối yên tâm, Ngô Thiên liên tục gật đầu, bây giờ cho dù cho hắn thêm hai cái lòng can đảm, hắn cũng không dám khắp nơi khoe khoang mình. Xử lý xong sau chuyện này, Cổ Vân thần thức thu hồi, chỉ để lại một tia thần thức ở đây trên thân người, tùy thời quan sát người này nhất cử nhất động. Mà lúc này, lương họ tu sĩ trận pháp cũng gần như luyện chế hoàn thành, chỉ còn lại một bước cuối cùng dung hợp luyện chế. Quá trình này đối với linh đan tu sĩ mà nói là phi thường phức tạp, một khi thất bại, liền sẽ thiệt hại cực lớn, cho nên lương họ tu sĩ không dám tùy tiện bắt tay vào làm. Cổ Vân cùng Vương Lâm, Đồ tạm thời xa vào đến trong bình tĩnh, ngược lại không có chuyện gì có thể làm. Cổ Vân có nhiều thời gian hơn, tới bốn phía điều tra. Trải qua hơn ngày điều tra, cùng với nơi đây địa đồ, Cổ Vân vậy mà phát hiện một mảnh hồ nước khổng lồ, hồ này ở vào Long Đằng Thành khu vực hạch tâm, hồ nước diện tích không lớn, nhưng nhìn như là cực sâu. Nghe nói nơi đây chính là Long Thú Trì, căn cứ vào nghe đồn, Long Thú nhóm lại tại tu luyện tiến giai, tốc độ muốn so ngoại giới mau hơn rất nhiều. Chương 1016, trông coi tu sĩ ước chừng thời gian một tháng, Cổ Vân cùng Vương Lâm, cuối cùng đem trận pháp luyện chế hoàn thành. Trong thời gian này, đương nhiên từ Cổ Vân ra không thiếu mưu đồ, bằng không vẻn vẹn dựa vào lương họ tu sĩ cùng Vương Lâm. Rất khó tại ngắn như vậy thời gian đem toàn bộ trận pháp luyện chế hoàn thành. Dù sao trong đó dính đến nhiều cái trận pháp dung hợp thành một cái trận pháp phức tạp vấn đề, cũng là bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nhanh như vậy luyện chế thành công, đối với Vương Lâm tới nói, ngược lại là không có quá nhiều cao hứng, bởi vì hắn muốn ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Nhưng mà họ lương tu sĩ thật hưng phấn dị thường, cái này luyện chế tốc độ, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, thời gian luyện chế, càng là xa xa nhỏ hơn hắn mong muốn, cho nên hắn đại thủ bút ban thưởng Cổ Vân cùng Vương Lâm mỗi người hơn 5.000 khối linh thạch. Khoản này con số cũng không phải số lượng nhỏ, đặc biệt là đối với Vương Lâm loại này tài sản nghèo khổ tu sĩ tới nói. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, sẽ không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế Cổ Vân sở dĩ tại ngắn như vậy thời gian, sẽ đem cái trận pháp luyện chế hoàn thành, là Cổ Vân đối với phiến khu vực này đã giải được tại kỹ càng. Hơn nữa, bởi vì Ngô Thiên tồn tại, Cổ Vân đã có thể, thông qua thần thức bám vào tại Ngô Thiên trên thân, mà tiến một bước hiểu rõ Long Đằng Thành chỗ càng sâu. Luyện chế xong trận pháp chi phía sau, Cổ Vân sẽ không muốn đem thân thể giữ lại ở đây, mà là chuyển tới Ngô Thiên chỗ ở bên trong, đương nhiên đây hết thảy, Ngô Thiên phải không biết đến. Cổ Vân thông qua thần thức bám vào tại Ngô Thiên trên thân, mỗi ngày đều có thể dò xét đến một chút tin tức, chỉ bất quá những tin tức này tựa hồ tác dụng không lớn. Ngô Thiên là trông coi vị trí, ở vào Long Đằng Thành vị trí trung tâm lao tù, diện tích không coi là quá lớn, bên trong có tất cả lớn nhỏ mấy chục cái lầu các, mỗi cái lầu các đều có tu sĩ trông coi. Cổ Vân ngờ tới tại những này lầu các bên trong, hẳn là nhốt giống long nữ một dạng, đối với Long Đằng thế giới người vô cùng trọng yếu. Mà ở những thứ này lầu các trung tâm, có một kín gió hình vuông kiến trúc, nhìn giống như là một cái hình vuông hộp, mặt ngoài một loại đặc thù vật liệu đá bao trùm, không lưu chút nào khe hở. Thậm chí ngay cả đại môn cũng không có, nhìn vô cùng kỳ quái. Lấy Ngô Thiên thân phận, là không thể nào tiếp cận cái này hình vuông cái hộp, hơn nữa căn cứ vào Cổ Vân hỏi thăm, Ngô Thiên hẳn là cũng không rõ ràng phương này hình hộp rốt cuộc là cái gì. Cổ Vân dã chỉ có thể dựa vào thần thức, nhẹ nhàng liếc nhìn một phen, nhưng mà, phương này hình hộp bên ngoài tựa hồ có một loại đặc thù nào đó linh lực, che chắn thần thức tiến vào. Kỳ thực, Cổ Vân vẫn là có thể nhìn thấy long nữ. Trên thực tế bây giờ long nữ, hết sức an toàn, chỉ là nàng bị hoàn toàn nhốt lại, không cho phép cùng ngoại giới bất luận kẻ nào giao lưu. Long nữ mỗi ngày cũng là khoanh chân tu luyện, thỉnh thoảng sẽ lấy ra một chút Cổ Vân cho nàng đan dược và điển tịch lật xem một chút, tựa hồ có chút vẻ hoài niệm. Lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, đương nhiên có thể lấy thần thức tiến vào long nữ phòng gian chi bên trong, cùng long nữ một tố tâm sự. Nhưng mà Cổ Vân cũng không có làm như vậy, bởi vì này dạng thật sự là quá mức nguy hiểm, Cổ Vân không dám xác định, ở nơi này lầu các bên trong, phải chăng có những thứ khác trận pháp hoặc những thứ khác bảo vật giám thị. Cùng lúc đó, Cổ Vân dã đang không ngừng tu luyện, tại đi tới Long Đằng thế giới trong khoảng thời gian này, Cổ Vân tu vi lấy được cực lớn tăng trưởng. Không chỉ là bởi vì linh lực nguyên nhân, tại linh chủng bên trong thế giới, linh lực càng thêm dồi dào, nhưng mà Cổ Vân tu vi nhưng là khó mà đột phá. Nhưng mà ở nơi này Long Đằng thế giới bên trong, có một loại đặc thù linh lực khí tức, nhượng Cổ Vân linh lực có thể tăng trưởng, vậy mà có thể đột phá bình cảnh. Cái này Long Đằng thế giới linh lực, hiển nhiên là cùng ngoại giới, có khác nhau rất lớn. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian hơn 2 năm, ở nơi này trong thời gian 2 năm, cơ hồ không có chuyện đại sự gì. Những thứ này trông coi tu sĩ, cũng là làm từng bước, Cổ Vân thậm chí chưa bao giờ từng thấy, có cái gì cảnh giới hóa thần trở lên tu sĩ đi tới nơi này chút lầu các phụ cận. Hơn nữa, không chỉ là cầm tù long nữ lầu các, bao quát xung quanh những thứ khác lầu các, cũng chưa từng có đại tu sĩ xuất hiện. Kỳ thực đây mới là các tu sĩ cuộc sống bình thường. Những thứ này đại tu sĩ tuổi thọ đều vô cùng kéo dài, bọn hắn mỗi lần bế quan đều ít nhất mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Chỉ là 2 năm không có ra ngoài, cũng là rất bình thường. Một mặt khác, Cổ Vân ngờ tới những thứ này đại tu sĩ có thể phát hiện long nữ cơ thể không còn là hoàn bích chi thân. Đối bọn hắn tới mà nói, chưa xong bích chi thân long nữ, đã không có bất kỳ giá trị, cho nên bọn hắn đối với long nữ cũng sẽ không có hứng thú. Bất quá long nữ đào thoát là, bọn hắn long đằng thế giới mấy trăm năm đến nay, lần thứ nhất long nữ đào thoát, cho nên đối với bọn hắn mà nói, chuyện này cũng là một cái to lớn sỉ nhục. Bởi vậy, cho dù long nữ đối bọn hắn không chỗ hữu dụng, bọn hắn cũng muốn đem long nữ cầm tù ở đây, chung thân không để long nữ ra ngoài. Đã như vậy, long nữ tạm thời không có cái gì vấn đề an toàn. Cho nên Cổ Vân ngược lại cũng không gấp gáp bây giờ liền đem long nữ cứu ra ngoài, hắn phải đợi một cái thời cơ thích hợp, đợi đến hết thảy thời cơ chín muồi mới có thể động thủ. Trong lúc này, Cổ Vân dã nho nhỏ đột phá một cái bình cảnh, liên tục tham gia mấy lần giao dịch hội. Cùng những cái kia cấp thấp tu sĩ nhóm trao đổi một chút, những thứ này cấp thấp tu sĩ nhóm cho Cổ Vân cung cấp rất nhiều tin tức. Tỉ như một chút đặc thù chi địa, đối bọn hắn tới nói, những tin tức này không có cái gì quá lớn ý nghĩa, nhưng mà đối với Cổ Vân tới nói, ngay cả có thể là Cổ Vân rời đi long đằng thế giới phương pháp chi một. Một mặt khác, Cổ Vân đã đem quỷ viên thả ra, nhưng quỷ viên trên biển lớn, tự do hoạt động, dù sao hắn cũng cần số lớn sách tùy tới tu luyện. Đi qua cái này mấy lần ra vào long đằng thành, Cổ Vân phát hiện long đằng thành cai quản thật sự là quá mức thả lòng. Cho nên Cổ Vân thậm chí còn lấy được một cái long đằng thành thân phận tu sĩ, người này gọi là Trương Hoa, chính là cùng Ngô Thiên không sai biệt lắm tu sĩ, cũng là phụ trách trông coi long nữ. Tại Cổ Vân quan sát hai niên chi phía sau, phát hiện người này cùng tu sĩ khác giao lưu ít nhất, hơn nữa cũng không có cái gì trưởng bối trông nom, cho nên trực tiếp đem hắn cầm tù tại hắn bên trong mật thất. Tiếp đó Cổ Vân hóa hình thành Trương Hoa bề ngoài, mỗi ngày thay thế Trương Hoa tiến đến trông coi. Một ngày này, Cổ Vân như bình thường một dạng đi tới trông coi chỗ, kinh ngạc phát hiện đến, ở trung tâm to lớn hình vuông trên tảng đá, lại có một đầu hình thể vô cùng to lớn long thú. Đầu này long thú, thân dài hẹn ngàn trượng, toàn bộ thân thể đứng tại trên tảng đá, cơ hồ đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Mà ở đầu này long thú phụ cận, có vài chục tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, tựa hồ đang tại thương thảo cái gì, xem ra bên trong, dường như là xuất hiện một loại nào đó khác thường. Đông đảo trông coi tu sĩ, cũng đều cảm thấy hết sức tò mò. Ngày bình thường những thứ này trông coi tu sĩ trên cơ bản không thể nào giao lưu, nhưng mà hôm nay, lại trong âm thầm trao đổi. Từ bọn hắn trao đổi trong lời nói, bọn hắn nhao nhao ngờ tới, bên trong là không nhốt tu sĩ phi thường mạnh mẽ. Bất quá đối với những tu sĩ này mà nói, bọn hắn cũng không phải quá mức để ý chuyện này, bởi vì cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Chương 1018, cực lớn hấp lực. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân kinh ngạc phát hiện, ở nơi này hình vuông tảng đá phụ cận hóa thần cảnh tu sĩ, vậy mà trong chớp mắt, không có tin tức biến mất, bọn hắn hẳn là sử dụng không phải là cái gì độn pháp, mà là trực tiếp bị tảng đá kia thu nạp đi vào. Bây giờ, ở phía trên long thú, tựa hồ cũng nhận một cỗ kịch liệt dẫn dắt, chỉ là đầu long thú thực lực phi thường cường đại, cho nên khó mà đem long thú thu nạp vào đi. Nơi đây xuất hiện như thế dị tượng, rất nhanh, lại có mấy mười tên cảnh giới hóa thần tu sĩ đi tới nơi này. Bất quá bọn hắn vừa xuất hiện, tại mấy chục trượng trong phạm vi liền bị thu nạp đi vào. Nếu không phải tận mắt thấy, bằng không bọn hắn tuyệt đối không thể tin được. Loại hiện tượng này đưa tới tất cả tu sĩ hoảng sợ cùng tò mò, mà cùng lúc đó, càng nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng lao vùn vụt tới, ở trong đó đã có không thiếu thái hư danh giới tu sĩ, linh lực khổng lồ uy áp, nhưng bốn phía linh lực đều trở nên có chút dị thường. Những thứ này thái hư danh giới tu sĩ đi tới sau đó, cũng không có vội vã tới gần, mà là tại khoảng cách mấy trăm trượng ra chỗ, cẩn thận quan sát. Trên thực tế, những thứ này thái hư danh giới tu sĩ khoảng cách Cổ Vân đã không tính quá xa. Cổ Vân thậm chí lo lắng, những tu sĩ này có khả năng sẽ phát hiện Cổ Vân trên người một chút khác thường. Nhưng mà cái này hiển nhiên là Cổ Vân quá lo lắng, bởi vì này quần tu sĩ, căn bản không rảnh bận tâm Cổ Vân. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân cảm nhận được, một cỗ lực lượng cường đại dị thường, chung quanh tu sĩ tựa hồ cũng có chút hoảng sợ. Nơi đây là Long Đằng Thành khu vực hạch tâm, ai cũng không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Mười mấy tên thái hư danh giới tu sĩ cũng không dám tới gần, bọn hắn rất xa đánh giá. Đầu kia to lớn long thú, cơ thể tựa hồ có chút vặn vẹo, lung la lung lay, nhìn đứng yên đều có chút không yên. Đột nhiên, đầu này long thú phát ra một tiếng giống to, toàn bộ thân thể bắt đầu kịch liệt lay động, cùng lúc đó, một cỗ càng thêm bàng bạc linh lực hướng bốn phía phun trào mà đến. Khoảng cách gần nhất thái hư cảnh giới tu sĩ đứng mũi chịu sào, bọn hắn từng cái sắc mặt trở nên hãi nhiên, thậm chí liều mạng muốn hướng bốn phía bỏ chạy. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, thân thể của bọn hắn bị lôi kéo qua đi, tiếp đó không có tin tức biến mất. Cùng vừa rồi những cái kia cảnh giới hóa thần tu sĩ một dạng, hoàn toàn biến mất. Bất quá ở tại bọn hắn chung quanh lầu các, lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, hiển nhiên là những thứ này trên gác xếp bố trí một loại đặc thù nào đó trận pháp, có thể ngăn cản ngoại giới linh lực thu nạp. Cổ Vân nhìn thấy loại tình cảnh này, không chút do dự gặp phải ngự kiếm độn lên mà đi. Bây giờ, Cổ Vân dã không quản được quy củ nhiều như vậy, hơn nữa, ở dưới loại tình huống này, quy củ đã không có bất kỳ chỗ dùng. Cổ Vân loại hành vi này, lập tức đưa tới chung quanh tu sĩ chú ý, chức trách của bọn hắn chính là ở đây trông coi long nữ. Không có mệnh lệnh, không có bàn giao, không thể dễ dàng rời đi, nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền biết Cổ Vân tại sao muốn làm như vậy, bởi vì bọn hắn hết thảy mọi người cơ thể cũng không chịu chính mình khống chế, bị một cỗ cường đại lực hút hấp dẫn, ngổn ngang hướng ở trung tâm bay đi. Những thứ này lĩnh tôn danh giới tu sĩ, bị linh lực cơn lốc quét lên, giống như cỏ rác một dạng, trên không trung lắc tới lắc lui. Cổ Vân phản ứng mặc dù rất nhanh, nhưng cũng đã không kịp, tại Cổ Vân thoát ra mấy trăm trượng sau đó, Cổ Vân đồng dạng không thể chịu đựng ở đây loại vô cùng hùng hậu linh lực thu nạp. Cổ Vân giã thử long độn chi pháp này một ít mạnh độn pháp, nhưng mà, căn bản là không có cách sử dụng, loại lực lượng này quá cường đại đến có thể đem tu sĩ linh lực triệt để khống chế. Ngay trong nháy mắt này Cổ Vân bị kéo xuống khu vực trung tâm, tiếp đó mắt tối sầm lại, không có tin tức biến mất. Đợi đến Cổ Vân lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một mảnh trong hỗn độn, chỗ này không gian cực kỳ rộng lớn, không nhìn thấy bờ, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Còn không đợi Cổ Vân quen thuộc nơi đây phút chốc, trên mặt đất truyền đến từng đợt ba động. Đất đai dưới chân bắt đầu lăn lộn, giống như địa long giống như mãnh liệt hướng bốn phía không ngừng truyền lại. Không bao lâu sau đó, trên mặt đất xuất hiện từng cái khe nứt to lớn, vang lên kèn kẹt. Nơi xa hiện ra từng đạo màu đỏ cực quang, hơn nữa không ngừng có tiếng nổ phát sinh. Số lớn hồng mang từ nổ tung chỗ, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun trào mà ra. Mà tại hạ một khắc, Vượn Cổ thấy được một cái cực kỳ thân ảnh khổng lồ. Người này có mấy trăm trượng lớn nhỏ, nhìn giống như sơn mạch một dạng hùng vĩ cường tráng. Trên người hắn tản mát ra nồng đậm sức mạnh khí tức. Một quyền vung ra, sức mạnh trên người phun trào mà ra, bộc phát ra một đạo vô cùng sức mạnh bàng bạc. Oanh một tiếng tiếng vang, bạo liệt thanh âm lan truyền ra, bị hắn đánh ngã chỗ, sinh ra một đạo giống như khoảng cách vậy hố to. Cổ Vân thân thể chấn động, lập tức lui về phía sau, cơ hồ toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ra ngoài. Cái này thân hình khổng lồ thực lực, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Lại nhìn cái kia thân thể cao lớn, từng bước một tiến về phía trước đạp tới, mỗi đi một bước, trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân to lớn. Tiếp đó mỗi lần vũ động nắm đấm, liền trên mặt đất lưu lại một cái khoảng cách cực lớn. Cổ Vân ngự kiếm dựng lên, hướng nơi xa bay trốn đi, hắn vừa mới bị kéo xuống loại địa phương này, còn không rõ ràng lắm nơi đây rốt cuộc là dạng địa phương gì, cũng không dám dễ dàng ở một cái chỗ dừng lại. Nếu như cổ nhân không có đoán sai, đây cũng là một cái đặc biệt không gian. Nhưng mà, như thế một chỗ đặc thù không gian, tại sao lại xuất hiện ở Long Đằng Thành khu vực hạch tâm, vì cái gì lại sẽ sinh ra mạnh như vậy lực hấp dẫn, đem tất cả tu sĩ hút tới. Cổ Vân ngờ tới, liền xem như Long Đằng Thành tu sĩ, cũng chưa chắc biết điểm này, nếu như bọn hắn sớm biết điểm này, cũng tuyệt đối sẽ không phái nhiều tu sĩ như vậy, tới vây xem. Đương nhiên một mặt khác, Long Đằng các tu sĩ chắc chắn biết. Nơi này chỗ đặc biệt, bằng không bọn hắn cũng sẽ không mang một đầu to lớn long thú tới, nhưng mà sau đó long thú sức mạnh rõ ràng không có áp chế lại. Trận banh này sức mạnh. Bây giờ, Cổ Vân trong lòng khẩn cấp nhất sự tình chính là, tận khả năng biết rõ ràng mình rốt cuộc là địa phương nào. Cùng lúc đó, Cổ Vân dã hết sức tò mò, cùng chính mình cùng cuốn vào tu sĩ không thiếu, khoảng chừng mấy trăm tên nhiều. Trong đó chẳng những có linh đan cùng lĩnh tôn danh giới tu sĩ, hơn nữa còn có cảnh giới hóa thần cùng thái hư danh giới tu sĩ, đặc biệt là thái hư danh giới tu sĩ, thực lực cực kỳ cường hãn, bọn hắn đối với Long Đằng Thành, chắc có một chút đặc biệt liễu giải, cho nên nếu là có thể tìm được bọn hắn, nói không chừng, có thể có được một chút tin tức hữu dụng. Không bao lâu sau đó, tên kia hình thể khổng lồ người, lại đuổi đi theo, hắn tựa hồ nhận đúng Cổ Vân. Mỗi vùng ra một quyền, đều đánh tại Cổ Vân sau lưng, ầm vang vang dội. Không hề nghi ngờ, nếu là bị này cự nhân cọ đến một chút, tuyệt đối là trọng thương. Loại này theo đuổi không bỏ, nhưng Cổ Vân cũng có chút không rõ ràng cho lắm, hắn vẫn hy vọng tận khả năng tìm được một chút long đằng thế giới tu sĩ, nói không chừng những tu sĩ này trên thân, thì có như thế nào rời đi nơi này phương pháp. Chương 1019, Hồng Mông cự nhân cùng nguyên lực cái này danh tu sĩ biểu lộ hết sức nghiêm túc, ta hy vọng đạo hữu có thể tại trong phạm vi năng lực, giúp ta một chút sức lực. Hơn nữa ta cũng sẽ tận lực bảo đảm nói hữu an toàn, sẽ không để cho đạo hữu chịu đến bất kỳ uy hiếp. Cổ Vân suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, chuyện này ngược lại cũng không phải không được, bất quá xem như giao dịch, nếu như chúng ta tìm được mở miệng là đi tới Long Đằng thế giới, đến lúc đó tại hạ tại Long Đằng thế giới bên trong, cũng không nên chịu đến đạo hữu đồng minh vây công. Đây là tự nhiên, đạo hữu yên tâm, tại hạ với cái tâm lời thề hứa hẹn, tuyệt đối sẽ bảo đảm nói hữu an toàn, nếu như đạo hữu thật sự đến Long Đằng thế giới, tại hạ tuyệt đối sẽ lấy lễ để tiếp đón. Nghe được lời này, cho người gật gật đầu, kết quả này, lão sư đoán chừng cũng không có nghĩ tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ly khai nơi này, ngồi đi trước, hẳn là giống như thế giới. Cổ Vân gật gật đầu vấn đạo, đạo hữu mới vừa nói ngươi không cách nào rời đi Long Đằng thế giới, tại hạ ngược lại có chút không hiểu, vô luận thế giới gì, đều cùng ngoại giới có chỗ câu thông, không thể nào là hoàn toàn bịt kín a. Cái này danh tu sĩ đạo, Long Đằng thế giới cùng ngoại giới thật có chỗ liên hệ, hơn nữa mấy cái thông đạo, lão phu cũng là biết, nhưng mà những thông đạo này, là chúng ta những thứ này bản thổ tu sĩ không cách nào thông qua, chỉ có những cái kia ngoại lai tu sĩ mới có thể thông qua những thông đạo này rời đi. Đến nỗi nguyên nhân cụ thể, ta cũng không tin tưởng. Chuyện này ngược lại có chút kỳ quái, Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, tại hạ cũng từng đến qua một ít phong bế không gian, trong đó cũng có tu sĩ, bất quá bọn hắn trên thân linh lực vô cùng đặc thù, một khi rời đi chỗ kia không gian, liền sẽ bạo thể mà chết. Trên người đạo hữu tu luyện linh lực, phải chăng cùng chúng ta những thứ này ngoại giới tu sĩ là một dạng đâu? Nếu như người rời đi Long Đằng thế giới, sẽ hay không an toàn đâu? Cái này danh tu sĩ nói, đạo hữu không cần để ý chuyện này, chỉ là kỳ thực ta sớm đã nghiên cứu qua, chúng ta Long Đằng thế giới thường xuyên sẽ có thế giới khác tu sĩ đến đây, đối bọn hắn trên người linh lực, còn có ta bản thân mình trên người linh lực, ta đều sẽ nghiên cứu cẩn thận. Những năm gần đây, ta đã thấy mấy trăm tên ngoại lai tu sĩ, không đơn thuần là từ cấp thấp tu sĩ, còn có một số tu sĩ cấp cao, trên người bọn họ linh lực theo ta không có gì khác nhau. Bất kể nói thế nào, đạo hữu vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Cổ Vân trầm giọng nói, mặc dù Cổ Vân đối với việc này, lừa gạt cái này danh tu sĩ, nhưng mà Cổ Vân đích thật là đến từ ngoại giới, nói tới, cũng là cái này danh tu sĩ cần suy tính. Đa tạ đạo hữu, tại hạ Lưu Thụy, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Cổ Vân, cổ đạo hữu nhìn niên linh không cao lắm, mặc dù không thể bước vào thái hư cảnh giới, nhưng trên người linh lực mức độ đậm đặc, đã cùng chúng ta thái hư cảnh giới tu sĩ, không xê xích bao nhiêu. Chỉ cần lại bế quan mấy năm, hẳn là liền có thể trở thành một tên chân chính thái hư cảnh giới tu sĩ. Lưu Thụy khi lấy được Cổ Vân hứa hẹn sau đó, cũng đối Cổ Vân trở nên càng khách khí. Bây giờ mấu chốt là, chúng ta phải làm thế nào mới có thể ly khai nơi này. Cổ Vân trầm ngâm nói, nơi đây mặc dù linh lực vô cùng dư giả, nhưng mà dù sao không phải là một cái nơi ở lâu. Lưu Thụy cũng gật đầu nói, đạo hữu nói không sai, ta cũng cảm thấy nơi đây tựa hồ có chút khác thường. Chỉ là trước mắt chúng ta không có bất kỳ cái gì đầu mối. Bất kể nói thế nào, ta cho rằng vẫn là tận lực bốn phía tìm kiếm, xem nơi đây có chỗ đặc biệt gì, nói không chừng sẽ có chút manh mối. Cổ Vân trong lòng do dự, ở vào Long Đằng trong thành chỗ hình vuông hòn đá, sẽ sinh ra như thế chi lực, hoàn toàn chính xác để cho người ta hiếu kỳ, nhưng mà những thứ này thái hư danh giới tu sĩ, liền không biết một chút xíu nghe đồn sao. Nói không chừng những tu sĩ này cũng hiểu biết một chút bí mật, nhưng mà cũng không muốn nói cho Cổ Vân mà thôi. Cổ Vân đương nhiên cũng sẽ không chủ động đến hỏi, dù sao thân phận của hắn bây giờ, thế nhưng là một cái chưa bao giờ đã đến Long Đằng thế giới tu sĩ. Một mặt khác, cái này Lưu Thụy nói, Long Đằng thế giới thông hướng ngoại giới ít thấy đầu đã biết thông đạo, này đối Cổ Vân ngược lại là một tin tức tốt, ý vị này Cổ Vân về sau cũng có thể tìm được những thứ này liên thông ngoại giới lối đi. Đạo hữu vừa rồi cũng gặp phải những người khổng lồ này a. Những người khổng lồ này linh lực trầm trọng, nhưng mà linh trí tựa hồ rất thấp, không hề giống là cổ thần tộc. Cổ Vân trầm ngâm nói, hơn nữa những người khổng lồ này không dám bước vào hoang mạc, chỉ dám tại chốn hỗn độn cùng hoang mạc biên giới vị trí, cũng thực làm cho người không hiểu. Nơi này bí mật rất nhiều, chúng ta cũng rất khó tìm tòi hư thực. Những người khổng lồ này, ta ngược lại thật ra có hiểu biết. Lưu Thụy trầm ngâm nói, những người khổng lồ này hẳn là bị trở thành Hồng Mông cự nhân, Nghe đồn là khai thiên tịch địa, Hạo Vũ tạo ra thời điểm, lại nguyên lực thiên địa ngưng kết mà thành linh thể, bọn hắn toàn thân tràn ngập hỗn độn chi linh, cũng hoàn toàn thuộc về trong hỗn độn. Đương nhiên ta cũng chỉ là tại trong điển tịch gặp qua, lần này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn. Hồng Mông cự nhân, Cổ Vân mặc dù cũng là lần thứ nhất gặp, nhưng mà cũng tại trong điển tịch xem qua một chút tương tự giới thiệu, cho nên hơi có chút ấn tượng. Nghe đồn Hồng Mông cự nhân là cổ thần nhất tộc vì tổ, từ Hồng Mông cự nhân chậm rãi diễn hóa thành đủ loại cổ thần tộc, bất quá căn cứ vào cổ thần tộc nhóm nghe đồn, Hồng Mông cự nhân sớm đã không tồn tại nữa, bởi vì bây giờ trong thiên địa nguyên thủy nhất nguyên lực đã triệt để tiêu tan, Hồng Mông cự nhân dựa vào sinh tồn nguyên thủy nguyên lực đã không còn tồn tại, cho nên tự nhiên cũng đã biến mất. Những tin tức này, ngoại trừ đến từ một chút điển tịch ghi chép bên ngoài, kỳ thực còn có một bộ phận là Cổ Vân từ cổ thần tộc trong trí nhớ nhận được. Chẳng lẽ cái này không gian chi bên trong vẫn tồn tại nguyên thủy nhất nguyên lực không thành? Cổ Vân chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì khối kia hình vuông cự thạch sẽ ở vào Long Đằng thành trung tâm nhất. Cổ Vân ngờ tới, cái này Long Đằng thế giới có lẽ là Hạo Vũ tạo thành chỗ, liền hình thành một cái thế giới, hơn nữa ở nơi này phương thế giới bên trong vẫn tồn tại một chỗ phong tồn không gian, mà cái không gian bảo lưu lấy Hạo Vũ tạo thành mới bắt đầu vết tích. Cổ Vân mặc dù không biết chỗ này không gian có chỗ lợi gì, nhưng mà tuyệt đối phải viễn siêu Cổ Vân tưởng tượng. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, loại này nguyên thủy nguyên lực thiên địa kỳ thực tác dụng không lớn, nhưng mà đối với Cổ Vân tới nói, lại có chỗ đại dụng, bởi vì Cổ Vân tu luyện cổ thần chi thể, cùng Hồng Mông cự nhân có thiên nhiên huyết mạch tương thông. Cũng khó trách, Cổ Vân tiến vào nơi đây sau đó, cũng cảm giác được nơi này linh lực đặc thù. Hơn nữa nơi đây không gian linh lực, thậm chí thẩm thấu đến rồi Long Đằng thế giới bên trong. Cho nên Cổ Vân tại Long Đằng thế giới bên ngoài, tại linh chủng thế giới bên trong cùng ngoại giới thời điểm, mặc dù linh lực cực kỳ dồi dào, thậm chí vượt ra khỏi tự thân phạm vi chịu đựng mấy lần, nhưng mà Cổ Vân tu vi lại khó mà tăng trưởng, mà đi tới Long Đằng thế giới sau đó, Cổ Vân linh lực tăng trưởng, tựa hồ liền không có bị hạn chế. Cũng chính là nguyên nhân này, Lưu Thụy chờ Long Đằng thành tu sĩ, bọn hắn tu luyện, cũng là bao hàm nguyên lực thiên địa linh lực, cùng ngoại giới linh lực tự nhiên khác biệt, cũng chính là nguyên nhân này mới đưa đến Lưu Thụy không cách nào thông qua thông đạo rời đi Long Đằng thế giới, ngoại giới tu sĩ lại có thể tiến vào Long Đằng thế giới bên trong. Chương 1020, Hồng Hoang Cổ Thần. Cổ Vân cho rằng, chỗ này thế giới vô cùng huyền diệu, có thể tại Hạo Vũ sinh ra mới bắt đầu, liền đã tồn tại, nhưng mà thế giới này lại xuất hiện ở Long Đằng thế giới bên trong, hiện tượng này là phi thường kỳ quái cùng huyền diệu. Chính là bởi vì Long Đằng thế giới duyên cớ, dẫn đến thế giới này trong nguyên thủy nhất nguyên lực thiên địa giữ lại. Thế giới này bên trong cũng có thể tìm được một chút thượng cổ vết tích, thậm chí là một chút thượng cổ linh thảo linh mộc. Như thế, Cổ Vân ngược lại là đối với chỗ này có chút hứng thú. Đang cùng Lưu Thụy đạt tới hợp tác sau đó, Cổ Vân ngược lại cũng sẽ không lo lắng Long Đằng thành tu sĩ sẽ đối với tự mình ra tay, tạm thời tới nói, an toàn ngược lại là có bảo đảm. Dựa theo Cổ Vân cùng Lưu Thụy thương nghị, tất cả tu sĩ bốn phía tìm kiếm, xem đến cùng nơi đây rốt cuộc là địa phương nào, có cái gì rời đi mở miệng, tiếp đó đám người liên hợp lại, xem có thể hay không rời đi. Cổ Vân tự mình độn hành, một bên tìm kiếm chưa từng thấy linh thảo linh mộc, thu hoạch ngược lại cũng không nhỏ, ngược lại là tìm được vài cọng. Những thứ này linh mộc nhìn vô cùng kỳ lạ, cùng bình thường linh mộc không giống nhau lắm, những thứ này linh mộc phần lớn 10 phần thô to, linh mộc bản thân 10 phần thô ráp, tính chất xốp, hoàn toàn không có bình thường linh mộc cứng cỏi, bất quá những thứ này linh mộc tán cây khổng lồ, phiến lá phần lớn thành vũ hình dáng, linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc. Có thể nói, những thứ này linh mộc phiến lá, thậm chí có thể coi như linh thảo tới luyện chế sử dụng. Mặc dù linh mộc thô to, phiến lá linh lực cực độ dồi dào, nhưng mà linh quả lại rất nhỏ, linh lực tương đối yếu ớt. Nơi đây cũng không phải là không có sinh linh, có không ít linh trùng, cũng là lấy những thứ này linh mộc loại cây làm thức ăn, bất quá Cổ Vân đối với mấy cái này linh trùng ngược lại là hứng thú không lớn, bởi vì này chút linh trùng phần lớn cực yếu. Trừ những thứ này ra linh trùng bên ngoài, Cổ Vân không có tìm được bất kỳ yêu thú gì vết tích. Ước chừng 5 ngày sau, Cổ Vân nhận được Lưu Thụy truyền tin, thế là ngự kiếm phi độn mà đến. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới một mảnh to lớn trên đất trống, nơi địa phương này cũng coi như là hơi đặc biệt, khi tiến vào ốc đảo sau đó, rất ít gặp đến hoang mạc, mà phim trường đạt vài dặm phạm vi, chính là một mảnh to lớn hoang mạc. Mấy tên Long Đằng thành tu sĩ đứng tại cách đó không xa, đang thảo luận lấy cái gì. Cổ Vân đến, cũng không có gây nên những tu sĩ này bất kỳ cử động nào. Nhìn bọn hắn đối với Cổ Vân vẫn là không có bất luận cái gì hảo cảm, có lẽ là bởi vì Lưu Thụy nguyên nhân, đối với Cổ Vân địch ý không có phía trước lớn như vậy. Bất quá Cổ Vân nhưng là phát hiện hơi khác thường, ở mảnh này hoang mạc bên trong, lại có cổ thần tộc khí tức. Cổ Vân cẩn thận quan sát, phát hiện cái này dưới cát vàng, hẳn là chôn cất lấy một bộ cổ thần tộc thân thể, Cổ Vân thậm chí có thể dùng thần thức điều tra cổ thần này tộc đại thể hình dạng. Cổ thần này tộc ước chừng có cao hơn 20 trượng, hình thể cực kỳ khổng lồ. Nhìn, bọn này Long Đằng Thành tu sĩ cũng đã phát hiện cỗ này cổ thần chi thể. Lưu Thụy cười nói, Cổ đạo hữu, chúng ta vừa mới phát hiện một bộ cổ thần tộc di thể, không biết Cổ đạo hữu đối với cái này có cái gì giải. Tại hạ có biết một hai mà thôi, cũng không dám tại chư vị diện phía trước bêu xấu. Cổ Vân chắp tay nói, Lưu Thụy đạo, chúng ta Long Đằng thế giới tu sĩ, kỳ thực rất ít gặp đến cổ thần tộc, đối với cổ thần tộc không hiểu nhiều, chuyện này vẫn là làm phiền đạo hữu. Còn lại tu sĩ tựa hồ đối với này cũng không có bất luận cái gì ý kiến phản đối. Lưu Thụy lại nói, ta nghe nói cổ thần tộc trên thân, có lẽ có rất nhiều thượng cổ bảo vật, hơn nữa cổ thần này tộc vẫn lạc nơi này, khẳng định có đặc thù gì nguyên nhân, biết rõ ràng chuyện này, đối với chúng ta hiểu rõ nơi đây, khẳng định có trợ giúp. Mặc kệ nguyên nhân gì, chuyện này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Có lẽ bọn hắn đối với cái này danh cổ thần di thể có chút lo nghĩ, nhưng mà Cổ Vân cũng không để ý. Cổ Vân ngự kiếm dựng lên, đi tới giữa không trung, một tay phất lên, một đạo to lớn khí lưu phun trào dựng lên, giữa thiên địa, trong nháy mắt biến sắc, vô số cát đá bị đạo này linh lực sóng lớn thôi động dựng lên, giống như vòi rồng, phun trào dựng lên. Mà ở khoảng cách ngoài mấy trượng Long Đằng thành thái hư cảnh giới các tu sĩ, trên thân lại một tia cho bụi cũng không có, nhưng mà bọn hắn có thể cảm thấy, gần trong gang tấc linh lực dòng nước lớn ẩn chứa trong đó vô cùng hùng hậu linh lực. Cái này khiến bọn hắn đối với Cổ Vân cách nhìn, trong nháy mắt có chỗ chuyển biến. Bọn hắn vốn cho là, Cổ Vân chưa đạt đến thái hư cảnh giới, tại tu vi bên trên cùng bọn hắn có khác biệt to lớn, căn bản không xứng cùng bọn hắn trò chuyện. Không nghĩ tới Cổ Vân tiện tay thi triển ra pháp môn, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí bọn hắn trong đó cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được điểm này. Loại này đối với linh lực nắm trong tay cực hạn là rất khó. Sau một lát, vài dặm trong phạm vi tất cả cát vàng bị cơn lốc quét đi, chỉ còn lại kiên cố nham thạch, ở nơi này trong nham thạch nằm một cái hình thể to lớn cổ thần tộc. Lúc này cái này danh cổ thần tộc, cơ thể giống như nham thạch đồng dạng, nhìn không ra cái gì khác nhau, trên người cổ thần chi lực đã vô cùng yếu ớt. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, ở nơi này danh cổ thần tộc trên ngực, có một thanh cự nhận xuyên thủng mà qua. Chỉ để lại một tia chuôi kiếm bên ngoài, bất quá nhìn hẳn là một kiện hồng hoang cổ bảo. Hơn nữa còn là một kiện phẩm chất cực cao hồng hoang cổ bảo. Cổ Vân phi độn đi qua, đánh giá cẩn thận cái này hồng hoang cổ bảo, muốn từ trong đó tìm được một chút manh mối. Nhưng mà cái này hồng hoang cự nhận bên trên, không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng trang trí, 10 phần đơn giản, cùng các hồng hoang cổ bảo một dạng. Chuôi này lưỡi dao sắc bén tài liệu cũng là cực kỳ đặc thù, không cách nào phân biệt. Nhưng mà Cổ Vân trong mơ hồ, cảm giác cái này danh cổ thần tộc hẳn là chưa chết mất, dù sao thượng cổ thần tộc thọ nguyên cực kỳ lâu đời, rất khó bị diệt sát, huống chi cái này danh cổ thần tộc nhục thân bảo trì hoàn hảo đâu. Nhưng vào lúc này, mấy tên Long Đằng thế giới tu sĩ lao vùn vụt tới, bọn hắn đi tới nơi này cổ thần tộc phụ cận, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hồng hoang cổ bảo bên trên. Món bảo vật này khí tức nồng hậu dày đặc, thực lực cực mạnh, bọn hắn không muốn chú ý cũng khó khăn. Còn không đợi Cổ Vân mở miệng, một danh tu sĩ đột nhiên ra tay, hắn tự tay một nhiếp, cái kia hồng hoang cự nhận cư nhiên bị hắn rút ra. Trong chốc lát, một nguồn sức mạnh mênh mông từ nơi này hồng hoang cổ bảo bên trong phun trào mà ra, linh lực cực lớn xung kích, thậm chí ngay cả Cổ Vân đều không thể đỡ được. Trong chốc lát, Cổ Vân lùi lại bay ra mấy trăm trượng, nếu là cưỡng ép ngăn cản cổ linh lực này, sợ rằng phải chịu đến không nhẹ linh lực xung kích. Các tu sĩ khác cùng Cổ Vân dã không sai biệt lắm, bọn hắn mặc dù tu vi rất cao, nhưng mà tại linh lực mạnh, cũng không so Cổ Vân mạnh bao nhiêu. Đạo hữu dừng tay, Lưu Thụy lớn tiếng quát lên, thế nhưng là cái kia danh tu sĩ xuất thủ trước nhất tu sĩ, rõ ràng không có buông tay dự định, bây giờ tại cổ thần phía trên, chỉ có một mình hắn vậy mà dùng nhục thân cứng rắn kháng trụ linh lực xung kích, muốn đem cái kia hồng hoang cổ bảo thu vào trong lòng bàn tay. Cổ Vân thấy rõ ràng, hồng hoang cổ bảo bị rút ra sau đó. Cái kia danh cổ thần tộc huyết nhục, nhanh chóng khép lại, cơ hồ tại trong nháy mắt, liền trở về hình dáng ban đầu. Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ không tốt. Nhưng mà hắn đã không cách nào ngăn cản cái này danh tu sĩ đem hồng hoang cổ bảo rút ra. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube audiobook của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1021, Nhất Việt Tử Chiến. Theo một tiếng vang thật lớn, hồng hoang cổ bảo rút ra. Cái này danh tu sĩ đánh giá trước mắt bảo vật, không kìm được vui mừng. Ngay trong nháy mắt này, một cái cự thủ đột nhiên từ trên người hắn vươn ra, không có dấu hiệu nào đem hắn một phát bắt được, cơ hồ tại trong nháy mắt, người này liền bị tạo thành một cục thịt nát. Cổ thần kia, vậy mà chậm rãi đứng dậy, theo hắn mỗi một bước động tác, đều có vô cùng linh lực cực lớn ba động, hướng bốn phía lan tràn ra. Tất cả trong mắt của tu sĩ, đều lộ ra vẻ kinh hãi tới. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy rõ ràng, cái này danh cổ thần tộc thực lực, thật sự là quá mức mạnh mẽ. Kỳ thực tên kia bị giết chết tu sĩ, tu vi cũng tại thái hư cảnh giới phía trên, thực lực cũng coi như là đám tu sĩ này trong đã trên trung đẳng, nhưng mà vừa rồi lại không có bất kỳ sức đánh trả nào, thậm chí ngay cả chạy trốn ra ngoài năng lực cũng không có. Lại nhìn cái này danh cổ thần tộc, trên người của hắn sức mạnh bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, ngắn ngủi trong chốc lát, đã vượt qua trước đây gấp trăm lần. Hắn tâm khẩu chỗ, bị hồng hoang cổ bảo đâm rách vết thương, đã hoàn toàn khép lại, nhìn không ra một tia vết thương. Cái này danh cổ thần tộc đầu thét dài, dường như đang phát tiết bất mãn trong lòng. Bọn này thái hư danh giới tu sĩ, đối với cổ thần tộc không hiểu nhiều, bọn hắn nhìn thấy cổ thần tộc, phần lớn là nhiều năm trước bị bắt giữ, hoặc đã bị giết chết cổ thần tộc, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, cổ thần tộc chỉ là nơi xa lưu truyền xuống một loại sinh linh, cũng không có cường đại cỡ nào. Nhưng mà cho đến hôm nay, bọn hắn mới kiến thức đến cổ thần tộc uy lực chân chính. Tại những này tu sĩ bên trong, Cổ Vân xem như đối với cổ thần tộc hiểu rõ nhất tu sĩ, ban đầu ở thần tôn vực thời điểm, Cổ Vân đã từng nhìn thấy qua rất nhiều cổ thần tộc, trong đó tu vi cường hãn giả, thậm chí không thua gì trước mắt cái này danh cổ thần tộc. Chẳng qua là lúc đó cổ thần tộc nhóm, đều trở ngại thần vương gò bó, không dám vận dụng thần lực của mình. Nhưng mà ở đây, không có thần vương tồn tại, cái này danh cổ thần tộc dù là bị nhốt vô số tuế nguyệt, một khi thức tỉnh, vẫn là bảo trì cái này sức mạnh vô cùng vô tận. Đối mặt loại này cường hãn đối thủ, Cổ Vân trong lòng rất rõ ràng, căn bản không có chút sức chống cực nào. Trước mắt trực tiếp nhất biện pháp chính là nhanh rời đi ở đây, bởi vì này danh cổ thần tộc rốt cuộc là ý tưởng gì, Cổ Vân dã không rõ ràng. Cổ Vân lúc này đánh ra một đạo truyền âm cho Lưu Thụy, loại tình huống này, vẫn là tận lực nhân loại bảo lãnh tu sĩ số lượng, nếu là những thứ này tu sĩ đâu vẫn lạc nơi này, đối với Cổ Vân dã không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Các phàm nhân, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Cổ thần tộc âm thanh vừa ra, lập tức giống như tiếng sấm đồng dạng, ở chung quanh cấp tốc lăn lộn, tạo thành từng đạo gợn sóng phun trào mà ra, cái này loại này lực lượng cường hãn, thậm chí nhường chung quanh linh lực, đều xảy ra dị biến, có khả năng sẽ ảnh hưởng Cổ Vân bọn người đối với linh lực sử dụng. Bây giờ, chuôi này hồng hoang cổ bảo, lơ lửng tại cổ thần tộc bên cạnh, bên trên đã tụ tập vô cùng hùng hậu sức mạnh, cùng vừa rồi so sánh, đã có khác biệt rất lớn. Lưu Thụy chắp tay nói, chúng ta là Long Đằng Thành tu sĩ, ngoài ý muốn đến chỗ này, không có ý định quấy rầy các hạ. Hy vọng xin từ biệt, nếu là các hạ có thể chỉ dẫn chúng ta rời đi nơi đây, vậy thì càng thêm cảm kích bất quá. Có thể nói, Lưu Thụy tuyệt đối là một cái đỉnh cấp người thông tuệ. Hắn không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ, bất kỳ bất mãn nào, thậm chí đối với vừa rồi tên kia thái hư tu sĩ cái chết, không có bất kỳ cái gì nhắc đến, đối với hắn nhổ đi hồng hoang cổ bảo, nhưng cái này danh cổ thần tộc có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại, cũng không có chút nào phàn nàn, bởi vì hắn rất rõ ràng, tại đối mặt một cái cường giả, làm như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ đạo lý gì cũng là trắng bệch vô lực. Nơi này cách Ly Long Đằng Thành chắc có nhất định liên hệ, nói không chừng cái này danh cổ thần tộc hội có chỗ biết được. Hơn nữa Long Đằng Thành bản thân thực lực cường hoành, nói không chừng cái này danh cổ thần tộc hội có chỗ kiêng kỵ. Long Đằng Thành, chưa nghe nói qua. Cổ thần tộc khinh miệt nói, các ngươi những phàm nhân này, không xứng đi tới nơi này, nếu đã tới, vậy thì đều đi chết đi. Nói đi, hắn cự thủ vung lên, bàng bạc linh lực, trong nháy mắt phun trào dựng lên, cầm tới hồng hoang cự nhận bay tứ tung ra ngoài, chung quanh linh lực, đều bị cắt chém chi chi vang dội. Lưu Thụy đám người sắc mặt hãi nhiên, bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy, cái này danh cổ thần tộc căn bản vốn không cho bọn hắn mảy may sanh cơ hội. Trốn, Cổ Vân hét lớn một tiếng. Không chút do dự thi triển độn pháp. Bây giờ, cái này danh cổ thần tộc mới chú ý tới tại mặt khác một bên khá xa chỗ Cổ Vân, hắn lại khẽ vươn tay, bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đem Cổ Vân bắt lấy. Nhưng mà ngay tại bàn tay nắm chặt trong nháy mắt, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, sớm đã biến mất bên ngoài mấy dặm. Đây cũng không phải Cổ Vân linh lực thi triển quá chậm, mà là Cổ Vân cố ý mà làm, hắn kỳ thực đã sớm chú ý tới cái này danh cổ thần tộc động tác, nhưng mà tận lực muốn cảm thụ một chút cái này danh cổ thần tộc thực lực chân chính. Quả nhiên giống như Cổ Vân đoán một dạng, cái này danh cổ thần tộc tại bị cầm tù sau đó, mặc dù lần nữa khôi phục cổ thần cường hãn chi thể, nhưng mà tại năm tháng vô tận trôi qua bên trong, cái này danh cổ thần tộc cũng tiêu hao số lớn thần lực, cho nên hắn cũng không dám dễ dàng vận dụng thần quyết, mà là càng sẽ mượn bản thân cổ thần tộc sức mạnh. Bởi vì đối với mạnh mẽ như vậy thần thể mà nói, mỗi lần thi triển thần quyết, mang ý nghĩa phải tiêu hao số lớn thần lực, một khi tiêu hao thần lực quá nhiều, rất có thể sẽ dẫn tới hắn thần thể sụp đổ. Mặc dù ẩn chứa rất nhiều nguyên thủy nguyên lực, nhưng mà muốn thu hoạch nguyên lực, luyện hóa thành thuộc về tự thân thần lực, cũng là muốn tiêu hao đại lượng thời gian. Có thể nói, cái này danh cổ thần tộc, bây giờ chính là nỏ mạnh hết đà. Ở nơi này danh cổ thần tộc công kích Cổ Vân thời điểm, Lưu Thụy bọn người thừa cơ bỏ chạy. Bởi vì Cổ Vân nguyên nhân, chuôi này hồng hoang cự nhận, cũng không có phát huy ra vốn có sức mạnh mạnh mẽ tới, cho nên được chạy trốn cơ hội tốt. Sau một lát, đám tu sĩ này cuối cùng đào thoát thăng thiên, trong lòng của bọn hắn đối với Cổ Vân ý cảm kích, tự nhiên là không cần nhiều nói. Lại nói Cổ Vân, đào thoát 4 năm dặm sau đó, ngược lại là không có tiếp tục bỏ chạy, tại xác định cái này danh cổ thần tộc thần lực không đủ mạnh sau đó, Cổ Vân trong lòng có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Đương nhiên đây không phải mạo hiểm, mà là phòng ngừa chu đáo. Có thể nói, cái này danh cổ thần tộc trước mắt là yếu nhất trạng thái, hắn mới vừa từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, thần lực cơ hồ sụp đổ. Nếu để cho hắn thật nhiều thời gian, thần lực của hắn sẽ cấp tốc tăng trưởng. Đến sau cái kia, cái này danh cổ thần tộc cường đại, cũng không phải là Cổ Vân có thể tưởng tượng. Nếu là Cổ Vân có thể sớm đi rời đi nơi đây còn tốt, nếu là không có cách nào rời đi thế giới này, như vậy cái này danh cổ thần tộc cuối cùng sẽ Cổ Vân bọn người toàn bộ diệt sát. Cho nên cùng chờ lấy sau đó trong lòng run sợ, bốn phía ẩn núp, còn không bằng bây giờ liền cùng cái này danh cổ thần tộc nhất quyết thư hùng. Bằng vào Cổ Vân tự thân đối với cổ thần tộc hiểu rõ, cùng với trên thân tích lũy vô cùng hùng hậu thần lực, Cổ Vân cho là mình không phải là không có sức đánh một trận. Chương 1022, cổ thần tộc chi chiến quả nhiên, không bao lâu sau đó, cái này danh cổ thần tộc đã chạy nhanh đến. Hắn tốc độ bay, ngược lại là so Cổ Vân tưởng tượng muốn chậm một chút. Nếu đã tới, Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách, hắn lao nhanh độn hành, nhường cái này danh cổ thần tộc đi theo ở phía sau mình. Cổ Vân còn thỉnh thoảng thi triển độn pháp, để cho mình bỗng nhiên na di hơn 10 dặm. Nhưng cái này danh cổ thần tộc rõ ràng nhìn xem giống như là liền phải đuổi tới Cổ Vân, nhưng mà trên thực tế lại đối với Cổ Vân không có biện pháp. Nhìn, Cổ Vân giống như là đang liều mạng chạy trốn, nhưng mà trên thực tế Cổ Vân nhưng là đang đùa bỡn cái này danh cổ thần tộc. Hơn nữa thông qua đoạn đường này độn hành, Cổ Vân dã càng hiểu hơn cái này danh cổ thần chân chính thực lực, cái này danh cổ thần tộc mặc dù cường hoành, nhưng mà hắn thần lực tiêu hao quá nhiều, chỉ bằng vào mạnh mẽ nhục thân, duy trì được thân thể của hắn mà thôi. Một cái không thể thi triển thần quyết cổ thần tộc, kỳ thực uy hiếp cũng không lớn. Chưa hẳn tránh cái này danh cổ thần tộc không muốn mang theo, Cổ Vân thậm chí thi triển ra thần độn chi pháp, rõ ràng thần lực khí tức, lập tức hấp dẫn cái này danh cổ thần tộc lực chú ý. Hắn quát to, trên người ngươi tại sao có thể có cổ thần tộc khí tức, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Vân đương nhiên sẽ không đáp lại, hắn cố ý lộ ra những sơ hở này, chính là nhường cái này danh cổ thần tộc cảm thấy hứng thú, dạng này mới sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân. Phàm nhân, trên người ngươi tại sao có thể có cổ thần tộc khí tức? Ngươi đến cùng đã làm những gì? Cái này danh cổ thần tộc tựa hồ vô cùng gấp gáp, hắn rất muốn biết đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Cổ Vân tu luyện thần tộc chi thể, thần thể chi bên trong tản mát ra vô cùng nồng đậm cổ thần chi lực, này đối cái này danh cổ thần tộc mà nói, là có sức mê hoặc rất lớn, bởi vì hắn bây giờ thiếu nhất chính là thần lực, mà Cổ Vân đối với hắn mà nói chính là một khối thịt béo to lớn, nếu là có thể đem Cổ Vân nuốt vào, như vậy hắn sẽ lập tức nhận được số lớn thần lực. Bất quá cục thịt béo này tốc độ bay rất nhanh, nhưng hắn có chút tức giận. Rất nhanh, Cổ Vân phi độn ra ốc đảo, đi tới hoang mạc phía trên. Đến chỗ này, có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là Cổ Vân nghĩ hết có thể tránh nhường Long Đằng Thành tu sĩ phát hiện mình thân phận, hiện tại có thể sống sót tu sĩ, phần lớn là tại ốc đảo bên trong. Cái nguyên nhân thứ hai chính là Cổ Vân không có niềm tin tuyệt đối có thể chế phục cổ thần này, cho nên Cổ Vân có thể mượn nhờ Hồng Mông cự nhân, tới một người mượn đao giết người. Tiến vào trong hoang mạc phía sau, chung quanh nguyên lực thiên địa, rõ ràng bắt đầu tăng trưởng, thông qua đối với chỗ này hiểu rõ, Cổ Vân đã bắt đầu tiến một bước cảm thụ cùng giải chỗ này chỗ thần kỳ, cẩn thận đài quan sát có linh lực cùng nguyên lực thiên địa không giống nhau. Xuyên qua hoang mạc, lần nữa tiến vào chốn hỗn độn. Nơi này nguyên lực thiên địa, trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc đứng lên, những thiên địa này nguyên lực, đối với cổ thần tộc mà nói, chỗ tốt rất nhiều, cho nên cái này danh cổ thần tộc ngược lại là không có cái gì không nhịn được. Mà giờ khắc này, Cổ Vân rốt cuộc cũng ngừng lại, hiện ra thần thể tới. Cổ Vân thần thể không lớn, chỉ có cao hơn 5 trượng, so với đối phương thấp bé rất nhiều. Nếu là đối phương cái này danh cổ thần tộc tại đỉnh phong thời kỳ, tuyệt đối là Cổ Vân không cách nào chống lại, nhưng là bây giờ, nhưng là chưa hẳn. Cổ thần này tộc nhìn thấy Cổ Vân hiện ra thần thể, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, hắn không nghĩ tới, chính mình vừa rồi truy đuổi lâu như vậy nhân loại tu sĩ, vậy mà đã biến thành cổ thần tộc, đối với hắn mà nói, điều này tựa hồ có chút khó có thể lý giải được. Bất quá đối với hắn mà nói, ngược lại là không có cái gì thật quấn quýt. Mặc kệ Cổ Vân là nhân loại tu sĩ, vẫn là một danh cổ thần tộc, đối với hắn mà nói, đây đều là một đạo tiệc, một đạo có thể nhường thần lực của hắn có thể nhanh chóng tăng trưởng phương pháp tốt nhất. Ngươi lại là một danh cổ thần tộc, thú vị thú vị. Cái này danh cổ thần tộc cười to vài tiếng, trong thanh âm hùng hậu thần lực, số lớn tản mát ra. Cổ Vân nhưng là tin tưởng, cổ thần này tộc tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà, chỉ là hết khả năng biểu hiện ra loại trạng thái này mà thôi. Cho nên Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách, cười nói, tôn giả tại sao lại xuất hiện ở đây, không biết có thể hay không có chỗ giao lưu. Cổ thần tộc hừ lạnh nói, ngươi chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ biết được ta bí mật. Lời còn chưa dứt, cổ thần tộc một đạo thần lực vung ra, giống như lưỡi dao đồng dạng, bỗng nhiên hướng Cổ Vân bao vây. Cùng lúc đó, cổ thần tộc nắm trong tay chuôi này hồng hoang cự kiếm, cũng bắt đầu chợt xoay tròn đứng lên, bàng bạc thần lực, ở nơi này thanh phi kiếm lên lấy lô hỏa thuần thanh cường hãn giống vậy. Hô hô hô, ba đạo tiếng vang, phá không mà đến, khí thế cường đại, giống như sóng lớn đồng dạng, đánh ra tới. Cổ Vân đương nhiên sẽ không cứng ngắc lấy ngăn cản tên này hồng hoang cổ bảo, này cổ bảo dù là không có thần lực tăng cầm, cũng là cường đại dị thường, huống chi bây giờ bao hàm cái này danh cổ thần tộc thần lực. Cái này danh cổ thần tộc xem chừng hướng được ăn cả ngã về không, đối với Cổ Vân tiến hành một lần cực mạnh công kích. Chỉ bất quá, hắn ý nghĩ này, đã sớm bị Cổ Vân xem thấu. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, liên tục mấy lần thi triển độn pháp, mặc dù tiêu hao không thiếu thần lực, nhưng mà Cổ Vân có đầy đủ thần lực cung cấp Cổ Vân chèo chống. Nhưng mà phía trước cổ thần kia tộc thì chưa chắc có tự tin này. Diệt, cổ thần tộc hét lớn một tiếng, từ trong miệng của hắn phun ra từng đạo pháp quyết tới, mỗi một loại pháp quyết thực lực cũng không tận giống nhau. Một cử động kia, nhượng Cổ Vân đầu tiên là cả kinh, sau đó đại hỉ đứng lên. Cái này danh cổ thần tộc quá gấp, hắn cho là dạng này thật sự có thể cầm tù đến Cổ Vân, nhưng mà ý nghĩ của hắn thật sự là quá ngây thơ rồi. Thừa dịp đối phương cổ thần tộc thần lực chạy không, Cổ Vân trên người sớm đã chuẩn bị xong một kiện hồng hoang cổ bảo, trường mâu màu đen. Trường mâu này bên trên, thoạt nhìn không có bất kỳ khác thường gì chỗ, thậm chí Cổ Vân không có tăng cầm quá nhiều thần lực đi vào, nhưng mà Cổ Vân nhưng lại có hết sức tự tin. Cái này danh cổ thần tộc mặc dù có thể chữa trị nhục thân, nhưng mà hắn khuyết thiếu thần lực, thần thể cũng đạt đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, ở dưới loại tình huống này, trường mâu này uy lực, liền có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái. Vậy mà đột nhiên xuất hiện tại cổ thần tộc hậu tâm phía trên, hồng hoang trường mâu nhất kích nơi đây, cơ hồ trong nháy mắt, trường mâu vậy mà xuyên thủng mà qua, so với Cổ Vân tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Bất quá nhường Cổ Ngữ kinh ngạc chính là, cái này danh cổ thần tộc cũng không có bị thương vết tích, thậm chí cái này hồng hoang trường mâu lưu lại tim bên trong, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng một dạng. Trường mâu này, thế nhưng là Cổ Vân thu thập tất cả hồng hoang cổ bảo bên trong, mạnh mẽ nhất một thanh, tình huống như vậy xuất hiện. Chỉ có thể món kia lưỡi dao bên trong ẩn giấu đi một ít to lớn tiếng tim đập. Cổ bảo, vậy mà sử dụng cổ bảo. Cổ thần này tộc nổi giận nói, những thứ này đến từ đâu, người rốt cuộc là ai? Nhân loại tu sĩ vẫn là cổ thần tộc. Đối với hắn mà nói, tựa hồ có chút lo lắng. Cổ Vân kích thứ nhất, mặc dù không có tạo thành cực đại uy hiếp, nhưng nếu là Cổ Vân tiếp tục kéo dài, tất nhiên có thể lấy được thắng lợi. Cái này cũng là cái này danh cổ thần tộc không muốn nhìn thấy. Không nói lời nào, vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có muốn hay không nói. Cổ thần tộc hét lớn một tiếng, chung quanh nguyên lực đột nhiên biến hóa. Một loại vặn vẹo bàng bạc sức mạnh, ở chung quanh dâng lên. Chương 1023, thế giới Cổ Vân đưa tay chộp một cái, đem trường mâu này rút ra mà ra, ngăm đen sắc trường mâu bên trên, mang theo một chút vết máu, nhưng mà rất nhanh liền biến mất không thấy, tựa hồ bị trường mâu này thôn phệ một dạng. Lại nhìn cái kia danh cổ thần tộc, vết thương trên người đã lần nữa khép lại. Hắn năng lực khôi phục mạnh, vẫn là 10 phần cường hãn. Bất quá Cổ Vân chú ý tới, mặc dù cái này danh cổ thần tộc thần thể khép lại, nhưng mà trên người của hắn thần lực lại tựa hồ như lại giảm bớt rất nhiều. Đang đuổi giết Cổ Vân lâu như vậy sau đó, cái này danh cổ thần tộc không có bắt được chỗ tốt gì, ngược lại bị Cổ Vân trọng thương một cái, quả thực trong lòng tức giận dị thường. Cổ Vân thực lực càng mạnh, đại biểu Cổ Vân thần lực trên người cũng càng nhiều, đối với hắn chỗ tốt cũng liền càng lớn. Tự tìm cái chết, cổ thần gầm thét một tiếng, cự thủ hướng Cổ Vân thăm dò qua tới, nhục thể của hắn rõ ràng muốn so Cổ Vân cường đại hơn rất nhiều, muốn cùng Cổ Vân liều chết một trận chiến. Cổ Vân sao lại không biết hắn loại này mánh khóe, đương nhiên sẽ không dễ dàng nghênh chiến, thần độn chi pháp trong nháy mắt rời đi tới, nhường cái này danh cổ thần vồ hụt. Tiếp đó Cổ Vân lần nữa liên tục xê dịch, thân ảnh không chắc, mặc dù Cổ Vân thần thể khổng lồ, thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng là cổ vân tu luyện cổ thân thể này chỗ đặc thù. So sánh thông thường cổ thần tộc, cổ vân thần lực có thể không có cường đại như vậy, nhưng mà cổ vân lại đầy đủ nhạy bén, hơn nữa không hoàn toàn chịu cổ thần lực ảnh hưởng, bởi vì là một tên nhân loại tu sĩ mà nói, cổ vân cơ thể cũng là cực kỳ cường hãn. Cái này danh cổ thần đối với cổ vân không thể làm gì, trên mặt hắn sắc mặt giận dữ càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó cổ vân lần nữa thừa cơ ra tay tiến công, liền tại cổ thần tộc buông lỏng trong nháy mắt, chuôi này trường mâu lần nữa từ cổ thần tộc tim xuyên vào, lần này, cả chuôi trường mâu hoàn toàn xuyên thủng mà qua, lao vùn vụt mà ra. Cổ vân thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở phía trước, lấy đi trường mâu sau đó, lần nữa biến mất. Trong chốc lát, cổ thần tim máu chảy ồ ạt, nhưng mà hắn thần thể vẫn như cũ phi thường cường hãn, ngắn ngủi trong nháy mắt lần nữa khép lại. Lần này, cổ thần tộc thần lực, lần nữa đại lượng tiêu hao. Tại xác định tình huống này sau đó, cổ vân trong lòng ngược lại là mừng rỡ đứng lên, cái này danh cổ thần tộc mặc dù cường đại không thể tiếp cận, nhưng mà hắn dù sao 10 phần suy yếu, có thể nhanh chóng chữa trị tự thân thần thể năng lực, có nguyên nhân này nhận lấy cực đại ảnh hưởng, mỗi lần chữa trị thần thể, tiêu hao số lớn thần lực, cái này dẫn đến hắn thần thể tiến một bước suy yếu. Cổ vân tìm được cái này danh cổ thần tộc điểm yếu, liên tục không ngừng tiến công, liên tiếp phá hư cổ thần tộc nhục thân. Ngắn ngủi trong chốc lát, cổ vân liên tục tiến công 5 lần, trong đó có 3 lần đắc thủ, mặc dù cái này danh cổ thần tộc đã nghĩ hết biện pháp, nhưng mà cổ vân tốc độ bay càng nhanh, hành tung bất định, nhưng hắn căn bản là không có cách hoàn toàn chú ý tới cổ vân hành tung. Tại lần công kích thứ 3 sau đó, cổ thần tộc vết thương, cuối cùng không có nhanh như vậy khép lại, một cái to lớn miệng máu hiển lộ ra, mặc dù như cũ tại chữa trị, nhưng mà tốc độ đã là chậm vô cùng. Lúc này, cái này danh cổ thần tộc đã biến thành chân chính nỏ mạnh hết đà, vậy cái kia chuôi hồng hoang cự nhận lên thần lực, cũng đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cái này danh cổ thần tộc mặc dù ngủ say vô số tuế nguyệt, nhưng mà hắn đối với cổ vân ý nghĩ, bây giờ đã lòng biết rõ, cổ vân muốn dựa vào lấy tự thân hành tung bất định thân hình, muốn liên tiếp không ngừng tổn thương người nhục thân, tiếp đó suy yếu thực lực của hắn, cuối cùng đem hắn đánh chết. Kết quả này, là cái này danh cổ thần tộc ngay từ đầu hoàn toàn không có nghĩ tới. Xảo trá chi đồ, cổ thần tộc lớn tiếng quát mắng, mặc dù nơi đây nguyên lực nồng hậu dày đặc, đối với hắn có lợi thật lớn, nhưng mà bây giờ, hắn đã kiên quyết không muốn ở lại chỗ này, nhất thiết phải nhanh rời đi ở đây, hết khả năng thoát khỏi cổ vân mới được. Thế nhưng là cổ vân tiến triển đến loại này trình độ, há lại sẽ dễ dàng buông tha. Cái kia danh cổ thần thần thể nhảy lên, bay đi, hai cái cự túc, mỗi lần bước ra, đều nắm chắc bên trong khoảng cách cách. Mà cổ vân tốc độ bay không hề yếu, theo sát phía sau, một lần tình cờ, còn có thể ngự ra trường bào màu đen tiến hành công kích. Hai người nhân vật phát sinh thay đổi, cổ thần tộc ở phía trước, cổ vân chạy vội ở phía sau. Hay không thời gian, cổ vân sẽ ném ra trường mâu, ra sức nhất kích. Cái này không cho phép nhượng cổ vân nhớ tới, năm đó ở Tinh La Hải thời điểm, những cái kia cấp thấp tu sĩ nhóm, bắt giữ hải thú chính là dùng loại phương pháp này. Tìm được một đầu khổng lồ hải thú sau đó, tất cả mọi người phá sóng đuổi theo, mỗi người đều khu động mạnh nhất pháp quyết, cuối cùng đem khổng lồ hải thú, từ từ thôi chết. Đây là một loại hao tổn cực nhỏ, nhưng mà thu hoạch chuyện cực lớn, cũng là rất nhiều Tinh La Hải tu sĩ vui mừng đi làm sự tình. Cổ vân bây giờ, săn thú chính là tên này thực lực dần dần suy vi cổ thần tộc. Bây giờ, cái này danh cổ thần tộc trên thân, đã thiên sang bách khổng, cổ vân cũng không chỉ tên này một loại năng lực công kích, hắn không ngừng vận động nhiều loại pháp bảo tiến hành công kích, đối với hư nhược cổ thần tộc, loại này bản thân đối với hắn cơ hồ có thể không cần tính công kích, vậy mà trở nên hung hãn dị thường đứng lên. Mỗi một tia tổn thương, đều đối hắn có ảnh hưởng to lớn. Không đến 3 canh giờ thời gian, cái này danh cổ thần tộc thần lực đã giảm bớt hơn phân nửa, tại cổ vân công kích, hắn rất muốn cùng cổ vân quyết nhất tử chiến. Nhưng mà cổ vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng chính diện giao phong, mỗi lần hắn muốn xuất thủ, thế nhưng là tìm không thấy cổ vân vị trí chỗ ở, nhưng mà chỗ hắn ở, lại có thể dễ dàng bị cổ vân phát giác. Tôn giả, chúng ta cũng là cổ thần tộc, mặc dù phía trước có chỗ hiểu lầm, nhưng mà ngươi chưa hẳn muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta cổ thần tộc, nên liên hợp lại, cùng chế tạo chúng ta cổ thần tộc gia viên. Cái này danh cổ thần tộc nói, nếu như tôn giả có thể cùng ta hợp tác, ta có thể nói cho tôn giả một cái to lớn bí mật, đối với tôn giả có lợi ích cực kỳ lớn. Cổ vân đối với mấy cái này cái gọi là bí mật, kỳ thực hứng thú không lớn, nhưng mà tất nhiên này cổ thần nhắc đến, lại không có bất kỳ điều kiện gì, ngược lại là có thể nghe một chút. Tôn giả đến chỗ này, đơn giản chính là vì tìm kiếm thiên địa sơ khai sinh ra nguyên lực chuyện này, bất quá những thứ này nguyên lực sản xuất ít vô cùng. 10 phần mỏng manh, bây giờ thế giới mới sắp sinh ra, nghe nói thần vương hiệu triệu thiên hạ cổ thần tộc tề tụ, đi tranh thủ một cái thế giới hoàn toàn mới, có thần vương xuất sinh, tuyệt đối sẽ trở thành chúng ta cổ thần tộc nhạc viên, đạo hữu nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể khống chế thế giới này đâu. Thần vương, cổ thần tộc, tề tụ, Cổ Vân có chút hứng thú, không nghĩ tới, cái này danh cổ thần tộc lại còn biết được loại này bí mật. Hơn nữa thần vương đối với Cổ Vân mà nói, cũng là một cái cực kỳ có lực hấp dẫn từ ngữ. Bất quá Cổ Vân dã không dám xác định, người này nâng lên thần vương, có phải là hay không là thần vương vực thế giới bên trong thần vương, nếu là như vậy, người này ngủ say cũng quá lâu, đối với ngoại giới xảy ra hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao thần vương cũng đã ngủ say rất nhiều năm, đến nay vẫn không thức tỉnh. Mà cái kia cái gọi là thế giới hoàn toàn mới, cũng nhường Cổ Vân hứng thú 10 phần, có thể trưởng khống một phương thế giới, nắm giữ chí cao vô thượng sức mạnh, đây là Cổ Vân nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 1024, nguyên lực chi nguyên cái này danh cổ thần tộc đã đối với Cổ Vân vô cùng khách khí, trên thực tế hắn cũng không biện pháp không khách khí, bởi vì hắn bây giờ sinh tử, liền nắm giữ tại Cổ Vân trong tay. Nếu là tên này liên tục không ngừng dưới sự truy kích đi, Cổ Vân mỗi lần đều sẽ trọng thương hắn, tiếp đó tiêu hao thần lực của hắn, kết quả sau cùng, tuyệt đối là cái này danh cổ thần tộc vẫn lạc. Bây giờ trong lòng của hắn vô cùng hối hận chính mình đối với Cổ Vân khinh thị, kỳ thực hắn ngay từ đầu cho thấy thực lực, tựa hồ đã nhường Cổ Vân có chỗ e ngại, nếu là lúc đó hắn chọn rời đi, tiếp đó tìm kiếm một chỗ ẩn thân, chậm rãi khôi phục thần lực của mình, tuyệt đối sẽ không có bây giờ ác quả. Bây giờ Cổ Vân đã phát hiện hắn điểm yếu, hơn nữa không ngừng chiến đấu, không cho hắn chính diện giao phong cơ hội. Nhìn thấy Cổ Vân không có bất kỳ cái gì đáp lại, ngược lại công kích không ngừng, nhưng cái này danh cổ thần tộc lòng sinh sầu lo, hắn lần nữa mở miệng nói, ta nguyện ý dẫn dắt tôn giả đi tìm nguyên lực thiên địa chi nguyên, hy vọng tôn giả nhận được sau đó, có thể bỏ qua cho một mạng, bằng không tại hạ thà bị tự bạo thần thể, cũng tuyệt đối phải cùng tôn giả đồng quy vô tận. Nguyên lực thiên địa chi nguyên, này ngược lại là hấp dẫn Cổ Vân hứng thú. Chỗ này đặc thù không gian, hoặc thế giới bên trong, ẩn chứa hạo vũ tạo thành mới bắt đầu, tồn tại nguyên lực thiên địa, hơn nữa những thứ này nguyên lực đầu nguồn, càng thêm chân quý. Đây là toàn bộ hạo vũ hình thành căn cơ sở tại. Cũng là chỗ này thế giới bên trong bản nguyên linh lực cội nguồn, mặc dù Cổ Vân không hiểu rõ lắm, nhưng mà cũng biết vô cùng chân quý. Mang ta đi, Cổ Vân ngừng công kích, ngược lại thời gian ngắn gian chi nội, cái này danh cổ thần tộc không có khả năng đào thoát, càng không khả năng khôi phục quá nhiều thần lực. Đương nhiên Cổ Vân nếu là phát hiện cái này danh cổ thần tộc cố ý kéo dài thời gian, như vậy thì đừng trách Cổ Vân xuất thủ lần nữa. Nhìn thấy này, cái này danh cổ thần tộc cuối cùng thở dài một hơi, trước mắt xem như an toàn. Cổ Vân thu hồi trường mâu, tiếp đó thân hình khôi phục nhân loại tu sĩ lớn nhỏ, không còn tiêu hao thần lực, dù sao thần lực thu hoạch là phi thường khó khăn, Cổ Vân hết khả năng giảm bớt thần lực tiêu hao, cái này cũng là Cổ Vân muốn so khác cổ thần tộc ưu việt nguyên nhân một trong. Hai người như thế một trước một sau, lao nhanh độn hành. Cổ Vân lại mở miệng hỏi, ngươi là lai lịch ra sao? Như thế nào ở đây? Phải chăng hiểu rõ thế giới này còn có long đằng thế giới? Cổ thần vội vàng trả lời, tại hạ Nguyên Ngưu thần tộc, trước đây thần vương triệu tập phía trước, tới chỗ này. Trước đây thần vương phát ra thần dụ, chúng thần tộc lập tức đi tới, nhưng mà ta đối với cái này hứng thú nhưng cũng không lớn, dù sao chúng ta Nguyên Ngưu thần tộc không giống với những thứ khác cổ thần tộc, chúng ta Nguyên Ngưu thần tộc có vài chục nhiều, cho nên chúng ta càng muốn sáng tạo thế giới thuộc về mình. Thế giới này, ngay tại long đằng thế giới bên trong, trước đây ta cùng với long đằng thế giới chi chủ tương giao rất tốt, hắn đáp ứng đem nơi đây thế giới tặng cho ta. Không nghĩ đến người này âm hiểm xảo trá, chờ ta đến chỗ này sau đó, vậy mà đánh lén bản tôn. Ta mặc dù không biết tôn giả như thế nào đến nơi đây, nhưng mà tôn giả nhất định muốn nghe ta chi ngôn, không cần thiết nào giống long đằng thế giới chi chủ. Người này quá mức xảo trá, không phải ta thần tộc, tất nhiên không sẽ cùng chúng ta thần tộc đồng mưu. Nguyên Ngưu thần tộc, tại Cổ Vân trong trí nhớ, ngược lại là cũng có chút ấn tượng. Tại những này kéo dài trí nhớ, Nguyên Ngưu thần tộc xem như vô cùng yếu thế thần tộc một trong, nhưng mà Nguyên Ngưu thần tộc số lượng đông đảo, tụ tập mà sống, cũng là cường thế không thiếu. Mặt khác, tên này thần tộc nhắc tới Long Đằng thế giới chi chủ, cũng nhượng Cổ Vân cảm thấy hứng thú vô cùng. Long Đằng thế giới quả nhiên có một chủ nhân chân chính, người này tu vi phải đạt đến cường hãn cỡ nào tình cảnh. Cường đại đến vậy mà có thể đem cái này danh cổ thần tộc kẹt ở nơi đây. Cổ Vân trong lòng thoáng có chút lo lắng. Mình đã hiện ra thần tộc chi thể, cho thấy thực lực cực mạnh, có thể hay không sẽ long đằng thế giới chi chủ phát giác, đến lúc đó sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân. Tôn giả, tại hạ nguyện ý cùng tôn giả hợp tác, trợ giúp tôn giả nhận được nguyên lực chi nguyên, tiếp đó trợ giúp Cổ Vân rời đi nơi đây, chỉ cần tôn giả có thể thuận tiện đem ta mang rời khỏi nơi đây, chúng ta Nguyên Ngưu cổ thần tộc sẽ trở thành tôn giả cường lực nhất minh hữu. Nguyên Ngưu cổ thần vội vàng nói, chờ ngươi mang ta nhìn thấy nguyên lực chi nguyên mới quyết định không muộn. Cổ Vân bây giờ tự thân cũng không biết như thế nào ly khai nơi này, sao lại dễ dàng đáp ứng người này. Mặt khác, thần vương cùng chúng cổ thần tộc chỗ đi trước phương vị cụ thể ở nơi nào? Bọn hắn vì sao lại lựa chọn thế giới này? Cổ Vân hỏi lần nữa. Mặc dù Cổ Vân sớm đã rời đi thần vương vực thế giới, nhưng mà thần vương vực thế giới dù sao cũng là Cổ Vân xuất sinh cùng trưởng thành chỗ. Càng quan trọng chính là, thần vương vực thế giới bên trong, tồn tại rất nhiều bí mật. Đây là thần vương thần vực, nguyên nhân cụ thể, ta cũng sẽ không rõ ràng. Bất quá nghe nói phương kia thế giới vô cùng kỳ lạ, bằng không sẽ không liền thần vương đều cảm thấy hứng thú a. Như thế độn hành 4, 5 ngày, đạt tới một mảnh to lớn trên gò đất. Chỗ này mô đất ước chừng hơn 100 trượng cao, phương viên ngàn trượng. Bên trên trơ trụi, không có một ngọn cỏ, cùng chung quanh tươi tốt linh thảo, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nơi đây chính là nguyên lực thiên địa chi nguyên, tôn giả có thể cảm thụ một chút, vật này thu hoạch cũng không dễ dàng, nhưng mà chỗ tốt nhưng là rất nhiều. Cổ Vân đi tới nơi này trên gò đất, quả nhiên cảm nhận được vô cùng linh lực nồng đậm khí tức cùng thần lực khí tức. Loại này linh lực dư giả trình độ, thậm chí nhượng Cổ Vân nghĩ tới không gian hỗn độn. Nhưng mà nơi đây lại cùng không gian hỗn độn khác biệt, nơi này linh lực cùng thần lực đều không thể bị hấp thu, càng không thể bị dùng làm tu luyện. Cái này cũng là nơi đây không có linh thảo sinh trưởng nguyên nhân. Bất quá những linh lực này chắc là có thể lấy hướng ra phía ngoài khuếch tán, lúc này mới khiến cho chung quanh linh thảo sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Cổ Vân do dự một chút, vấn đạo, cái này long đằng thế giới chủ nhân, có cỡ nào danh giới tu vi? Nếu là vận dụng nơi đây nguyên lực, sẽ hay không có ảnh hưởng gì? Tại Cổ Vân xem ra, nguyên lực chi nguyên, tuyệt đối là nơi này chỗ cốt lõi, nếu là vận dụng, rất có thể sẽ dẫn tới phiền phức. Nhưng mà đối mặt chân quý như vậy bảo vật, Cổ Vân lại không thể dễ dàng buông tha. Long đằng thế giới chi chủ, hắn là không sống sót vẫn là chưa biết đâu. Trước đây ám toán bản tôn, bất quá chúng ta nguyên ngư cổ thần nhất tộc, cũng không phải dễ trêu chọc như vậy. Hắn mặc dù dùng hồng hoang cổ bảo phong ấn bản tôn, nhưng mà ta đồng dạng lấy thần cổ phản kích. Những năm gần đây, ta đều không có cảm nhận được khí tức của hắn, cho dù hắn không có chết, cũng tuyệt đối ở vào bế quan bên trong. Nếu không như vậy, thần của ta thể cũng sẽ không như thế suy yếu, bằng không vẻn vẹn lấy tôn giả thần lực, căn bản là không có cách đánh giết ta. Nói đến đây, nguyên ngư cổ thần lại nói, tôn giả cùng ta cũng là cổ thần nhất tộc, phía trước ta đối với tôn giả thần lực có ý đồ, lúc này mới sẽ công kích tôn giả. Chuyện này ta có sai trước đây, nhưng mà ở đây, chúng ta cổ thần tộc hẳn là liên hợp lại, cùng ứng đối trước mặt tình huống. Tốt nhất là có thể được nguyên lực chi nguyên, đến lúc đó chúng ta lợi dụng cái này nguyên lực chi nguyên, tái tạo một cái thuộc về chúng ta cổ thần tộc thế giới, vì chúng ta nắm trong tay, chẳng phải là đẹp thay. Chương 1025, thế giới tên này nguyên ngư cổ thần ngư đồ, quả nhiên là cực đại. Bất quá Cổ Vân đối với cái này, nhưng là không có hứng thú gì. Sáng tạo một cái thế giới, tuyệt đối không phải việc đơn giản, huống chi, Cổ Vân có không gian hỗn độn, bản thân liền tương tự với một cái thế giới, nói không chừng có khả năng thành tựu một cái thế giới. Nhưng mà tại trước mắt tới nói, hết thảy đều hơi quá sớm. Cổ Vân nhất phất tay, linh lực cực lớn phun trào, chui vào đến mô đất bên trong. Cổ Vân thần thức tùy theo tiến vào bên trong. Ở nơi này mô đất phía dưới, cất giấu vô cùng dồi dào sức mạnh, những lực lượng này tản ra vô hạn sức mạnh, nhượng Cổ Vân đều cảm thấy e ngại, kính sợ. Đây cũng là chân chính, Hạo Vũ tạo thành chỗ, tạo ra cái kia một tia nguyên lực chi nguyên. Bây giờ toàn bộ Hạo Vũ bên trong tồn tại thần lực, linh lực, nguyên lực, đều là do những thứ này nguyên lực chi nguyên chuyển hóa mà đến. Có thể nói, đây là nguyên thủy nhất, trụ cột nhất sức mạnh, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mà tuyệt đối là hiếm thấy, tuyệt vô cận hữu, giá trị không thể đánh giá. Kỳ thực, từ Cổ Vân đáy lòng tới nói, những thiên địa này nguyên lực chi nguyên, mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng mà lấy Cổ Vân thực lực bây giờ, tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, một khi trêu chọc lai long đằng thế giới chi chủ, Cổ Vân căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng là từ trên bản năng tới nói, Cổ Vân lại không cách nào không động tâm. Rất nhanh, Cổ Vân thần thức tiếp xúc đến nguyên lực chi nguyên, cái này nguyên lực diện tích tựa hồ không lớn, ước chừng 100 trượng lớn nhỏ, nhìn giống như một mảnh đất xuống hồ bạc. Nhưng mà tạo thành những hồ nước này, lại không phải là thủy, vẫn là sền sệt ngưng trệ nguyên lực. Mỗi một tia nguyên lực chi nguyên bên trong, ẩn chứa sức mạnh, đều vượt qua ngang nhau lớn nhỏ linh thạch mấy ức lần nhiều. Khổng lồ như thế diện tích nguyên lực chi nguyên, ẩn chứa sức mạnh, là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Nguyên ngư cổ thần đạo, tôn giả, những thứ này nguyên lực chi nguyên số lượng rất nhiều, chúng ta cổ thần chi thể chỉ có thể bảo tồn một chút. Hơn nữa những thứ này nguyên lực chi nguyên không thể bị luyện hóa cùng hấp thu, nếu là tích lũy nhiều, ngược lại sẽ đối với thần thể có chỗ ảnh hưởng. Đối với cái này một điểm, Cổ Cổ Vân là nhận đồng. Mặc dù nguyên lực chi nguyên bên trong ẩn chứa vô cùng sức mạnh bàng bạc, thế nhưng là không cách nào bị hấp thu, không cách nào bị lợi dụng. Cổ Vân thử đem một chút linh lực rót vào trong đó, những linh lực này lập tức bị thôn phệ, không lưu mảy may vết tích. Cổ Vân do dự một chút, mặc dù không cách nào bảo tồn tại trong túi trữ vật, hoặc bảo tồn tại thần thể chi nội, nhưng mà Cổ Vân lại không phải không có phương pháp thu hoạch. Bởi vì Cổ Vân có không gian hỗn độn, không gian hỗn độn bản thân liền là một mảnh hỗn độn. Cổ Vân tại hỗn độn không gian chi nội, mở ra một mảnh đặc thù chi địa, lợi dụng linh lực đem bốn phía hoàn toàn cách biệt. Hơn nữa khoảng cách trồng trọt linh thảo chỗ cực kỳ xa xôi. Tiếp đó, Cổ Vân cẩn thận thu lấy một tia nguyên lực chi nguyên, tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Tại nguyên lực chi nguyên tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong nháy mắt, lập tức phát sinh biến đổi lớn, nguyên bản sền sệt nguyên lực chi nguyên, vậy mà giống như là nước sông đồng dạng vui sướng chảy xuôi. Bất quá tại tiếp xúc đến không gian hỗn độn đất vàng sau đó, cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Nhưng mà Cổ Vân có thể thấy rõ ràng, tại không gian hỗn độn đất vàng cùng nguyên lực chi nguyên ở giữa, có một tầng hết sức rõ ràng đường ranh giới, cả hai lẫn nhau không xung đột. Loại biến hóa này, nhượng Cổ Vân thoáng yên tâm, bắt đầu từng bước thu lấy nguyên lực chi nguyên. Bất quá đối với Cổ Vân tới nói, nguyên lực chi nguyên vẫn là hết sức cường đại, mỗi lần thu lấy số lượng cũng là cực kỳ nhỏ bé. Thời gian hao phí cũng rất nhiều, đối với Cổ Vân linh lực tiêu hao cũng phi thường to lớn. Tại Nguyên Ngưu Cổ Thần xem ra, Cổ Vân cũng không có làm gì, nhưng mà Cổ Vân ở lại đây, hắn lại không thể dễ dàng rời đi. Mặt khác, nơi đây mặc dù là nguyên lực chi nguyên, nhưng mà có thể thu nạp thần lực, nhưng là cực kỳ yếu ớt, cái này khiến hắn khôi phục thần lực cũng biến thành vô cùng phiền phức. Như thế nhoáng một cái, chính là mấy tháng thời gian. Nguyên bản trơ trụi mô đất biên giới, lại có một chút linh thảo sinh trưởng dấu hiệu. Cổ Vân rất rõ ràng nguyên nhân này, bởi vì nguyên lực chi nguyên bị dần dần chuyển rời đến hỗn độn không gian chi nội, dẫn đến cái này mô đất ức chế lực không có mạnh như vậy, linh thảo mới có thể ở chung quanh lớn lên. Mà ở hỗn độn không gian chi bên trong, cái kia phiến nguyên lực chi nguyên cấu thành chung quanh hồ, Cổ Vân đồng dạng trồng rất nhiều linh thảo linh mộc. Nhưng mà Cổ Vân chú ý tới, chung quanh linh thảo linh mộc tốc độ sinh trưởng đã khu vực bình thường. Tại không gian hỗn độn những địa phương khác, trồng trọt linh thảo phần lớn 10 ngày liền có thể dài đến ngoại giới 100 năm phần, nhưng mà ở nơi này nguyên lực chi nguyên phụ cận, 10 ngày căn bản nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ một lần nữa trở lại ngoại giới tốc độ sinh trưởng. Không gian hỗn độn đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là tu luyện dựa dẫm, vô cùng vô tận linh thảo, cam đoan Cổ Vân tu luyện, đây là Cổ Vân kể từ nhận được không gian hỗn độn đến nay, bí mật lớn nhất. Nguyên lực chi nguyên, phá vỡ không gian hỗn độn tác dụng lớn nhất, nhưng mà cũng không có nhượng Cổ Vân khẩn trương, cũng không có nhượng Cổ Vân từ bỏ nguyên lực chi nguyên. Bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, không gian hỗn độn mặc dù rất huyền diệu, thậm chí Cổ Vân có thể tại hỗn độn không gian chi nội tự do xuyên thẳng qua, nhưng mà Cổ Vân lại đối với không gian hỗn độn hiểu rõ quá ít. Cổ Vân không biết cái không gian này, rốt cuộc là cái gì, đến cùng như thế nào tồn tại, hào hùng như vậy lực hỗn độn, đến cùng đến từ đâu. Hơn nữa, nếu là không gian hỗn độn thật là một cái thế giới, hào hùng như vậy linh lực, nhanh chóng sinh trưởng linh thảo, tuyệt đối không phải một cái thế giới hẳn là có. Dù là nắm giữ giống như là nguyên lực chi nguyên khổng lồ như vậy sức mạnh, nhưng mà những linh lực này sớm muộn cũng sẽ có bị tiêu hao hết một ngày. Nguyên Ngưu Cổ Thần đã từng nói, thần vương triệu tập bọn hắn, chính là vì sáng tạo một phương thuộc về thần tộc thế giới. Thế giới này, hẳn không phải là thần vương chi thể. Cổ Vân chạy trốn ra ngoài thần vương thế giới, tự ở bề ngoài nhìn, hẳn là thần vương thân thể, vì cái gì thần vương muốn đem mình thần thể luyện chế thành một phương thế giới. Thần vương đến tột cùng đang tìm cái gì? Tại sao muốn làm như vậy? Kim Nguyên Cổ Thần đối với cái này không gian hỗn độn vì cái gì coi trọng như vậy? Cổ Vân thậm chí ngờ tới, cái này không gian hỗn độn, có thể chính là thần vương muốn tìm kiếm hơn nữa khai sáng thế giới. Bởi vì này sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại. Bất quá đây hết thảy cũng là Cổ Vân giả thiết cùng phỏng đoán. Không nghi ngờ chút nào là, không gian hỗn độn tuyệt đối là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy cùng chân quý không gian. Nếu là Cổ Vân thật sự dự định sáng tạo một cái thế giới, như vậy không gian hỗn độn chính là cái thế giới này hình thức ban đầu. Nguyên lực chi nguyên là cấu thành hạch tâm cái thế giới này chỗ. Trước đó, Cổ Vân đến vô số tinh cầu, mỗi cái tinh cầu đều xem như một cái tiểu thế giới. Nhưng mà tại hiện tại xem ra, Cổ Vân không cho rằng bọn họ là thế giới chân chính, bởi vì này chút thế giới pháp tắc cũng là căn cứ vào hảo vũ, hơn nữa không phải biệt kín, có thể cùng ngoại giới câu thông cùng liên lạc. Chỉ có long đằng thế giới mới là một cái thế giới chân chính. Long đằng thế giới chi chủ, có thể ở nơi này phương thế giới bên trong, muốn làm gì thì làm, không nhận bất luận cái gì hạn chế. giống như cổ vân tại không gian hỗn độn một dạng tự do, thậm chí muốn viễn siêu cổ vân tại hỗn độn không gian chi bên trong cường đại. Thần vương thế giới cũng coi như là một cái thế giới, nhưng mà thế giới này là từ thần vương chi thể cấu thành, cổ vân đã từng thấy rõ ràng, nhiều như vậy cường đại cổ thần tộc, chỉ có thể ở thần vương vực thế giới bên trong kéo dài hơi tàn, không dám bại lộ bất luận cái gì thần tộc khí tức. Đây cũng là một cái thế giới chi chủ cường đại. Chương 1026, sức mạnh gông xiềng. Cổ vân ước chừng ở chỗ này mấy tháng lâu, tất cả nguyên lực chi nguyên, toàn bộ bị cổ vân thu vào hỗn độn không gian chi bên trong. Nơi đây nguyên bản trơ trụi trên gò núi, lập tức bị linh thảo bao trùm, nơi đây tại không có nguyên lực chi nguyên trở ngại sau đó, linh lực trở nên cực kỳ sung dụ, linh thảo và linh thảo tốc độ sinh trưởng đều tăng trưởng rất nhiều. Mà hỗn độn không gian chi bên trong, nguyên lực chi nguyên tạo thành hồ nước phụ cận, linh lực càng thêm nồng đậm, dồi dào, nhưng mà chung quanh cũng đã không có một ngọn cỏ. Đừng nói là linh thảo linh mộc, giống như là hải con kiến loại này linh trùng, cũng sẽ không tới gần nửa bước, những thứ này nguyên lực chi nguyên, rõ ràng để bọn chúng e ngại, kính sợ tránh xa. Bất quá đối với toàn bộ không gian hỗn độn mà nói, những thứ này nguyên lực chi nguyên, ngược lại là ảnh hưởng không phải lớn như vậy, hỗn độn không gian chi bên trong còn duy trì lấy trước đây linh lực. Này ngược lại là nhượng cổ vân thoáng yên tâm, kỳ thực cổ vân phía trước làm rất nhiều chuẩn bị, chính là lo lắng những thứ này nguyên lực chi nguyên, có khả năng sẽ dẫn đến không gian hỗn độn linh lực biến hóa, nhưng linh thảo linh mộc sinh trưởng tốc độ giảm bớt, nếu là như vậy, cổ vân chỉ có thể từ bỏ những thứ này nguyên lực chi nguyên. Tôn giả lại có thể mang theo nhiều như vậy nguyên lực chi nguyên. Nguyên ngưu cổ thần 10 phần chấn kinh, ở nơi này trong vòng mấy tháng, hắn sa vào đến chiều sâu trong giấc ngủ say, cũng coi như là khôi phục không thiếu thần lực. Nhưng khi hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện trên gò đất đã mọc đầy linh thảo, nhường hắn khiếp sợ không thôi. Hắn cho là cổ vân lợi dụng thời gian mấy tháng, có thể luyện hóa một phần nhỏ nguyên lực chi nguyên, hơn nữa có thể mang theo đi cũng không tệ rồi, không nghĩ tới cổ vân vậy mà cầm đi toàn bộ nguyên lực chi nguyên. Tôn giả, thứ cho ta nhiều lời vài câu, mặc dù long đằng thế giới chi chủ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thậm chí có thể trọng thương chưa khôi phục, nhưng mà tôn giả đem nhiều như vậy nguyên lực chi nguyên toàn bộ mang đi, sẽ không sợ gây phiền toái sao? Một khi những thứ này nguyên lực chi nguyên tiêu tan, phương này không gian chính là phá tán. Không gian phá tán, cổ vân cũng là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Nếu là không gian phá tán, chúng ta hẳn là trực tiếp tiến vào long đằng thế giới bên trong, không biết các hạ là có phải có cách khai long đằng thế giới phương pháp. Cổ vân phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lời ấy bị nguyên ngưu cổ thần sau khi nghe được, sắc mặt lúc này đại biến đạo, tôn giả sao có thể nói như vậy, một khi phương này không gian đổ sụp, đối với chúng ta mà nói có cực đại uy hiếp, tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy tiến vào long đằng thế giới. Như vậy y theo tôn giả người ý nghĩ, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Tại đây đợi long đằng thế giới chi chủ xuất hiện, vẫn là chúng ta nghĩ biện pháp cách khai long đằng thế giới đâu? Lấy tôn giả thực lực của ngươi, phía trước kích thương long đằng thế giới chi chủ, chắc chắn hao tốn không thiếu đại giới. Bây giờ tôn giả cho dù là bế quan tu luyện 10 vạn năm, có thể hay không lại có thể đánh ra một kích kia sao? Nguyên ngưu cổ thần nghe vậy, ngược lại là trầm mặc không nói. Thật sự là hắn không có bất kỳ cái gì vốn liếng, cũng không có bất luận cái gì tư cách cùng cổ vân nói những thứ này, hắn tự thân bây giờ khó bảo toàn tánh mạng, mặc dù cổ vân có thể không giết hắn, nhưng mà long đằng thế giới chi chủ gặp tình hình này, tuyệt đối sẽ không giết hắn. Cùng ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng liều một lần. Cổ vân đã làm xong dự định, nếu là phương này không gian vỡ tan, như vậy bị liên lụy, nhất định là long đằng thành. Bất quá không gian này sụp đổ, ngược lại là phóng xuất ra bao nhiêu sức mạnh tới, cổ vân ngược lại là không có cụ thể số lượng. Nhưng mà có thể là, tuyệt đối sẽ đối với toàn bộ long đằng thành tạo thành vô cùng cực lớn xung kích, nhưng mà đơn thuần linh mẫn lực xung kích, ngược lại là không có ảnh hưởng 10 phần cực lớn. Hơn nữa loại này linh lực xung kích, còn có thể đối với toàn bộ long đằng thành tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng cái này long đằng thành xa vào đến trong hỗn loạn, cổ vân có thể nhân cơ hội này, tìm được long nữ, tiếp đó cách khai long đằng thành. Nguyên ngưu cổ thần trầm ngâm tiện nghi, rốt cuộc nói, đến lúc đó tôn giả cùng ta liên hợp, chúng ta cùng cách khai long đằng thế giới. Bất quá ta hy vọng đạo hữu có thể phân cho ta một chút nguyên lực chi nguyên, coi như thù lao, ta sẽ cung cấp long đằng thế giới thông đạo. Thành giao, cổ vân nhất miệng đáp ứng. Nguyên lực chi nguyên mặc dù chân quý, nhưng mà cổ vân lấy được số lượng rất nhiều, phân ra tới một chút, cũng là không sao. Nhưng nếu là có nguyên ngưu cổ thần trợ giúp, nhanh chóng tìm được cách khai long đằng thế giới thông đạo, sẽ tiết kiệm cổ vân thời gian dài. Vấn đề duy nhất là, long nữ xem như long đằng thế giới tu sĩ, sẽ hay không chịu đến lối đi trở ngại, mà không cách nào thông qua cái lối đi này cách khai long đằng thế giới. Nếu là như vậy, cổ vân còn phải lại cân nhắc biện pháp khác. Mặc kệ kết quả như thế nào, Cổ Vân hay là muốn thử một chút. Ước chừng sau mười mấy ngày, Cổ Vân cuối cùng phát hiện chỗ này không gian bắt đầu phát sinh dị biến, một là linh lực giảm mạnh, vốn là linh lực nồng đậm, bắt đầu giảm bớt lại. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn thỉnh thoảng liền có thể nghe được, tại cực kỳ nơi xa xôi, truyền đến Hồng Mông cự nhân tiếng giống giận dữ. Nguyên Ngưu cổ thần cẩn thận nói, tôn giả, một khi chỗ này không gian phát sinh dị biến, những cái kia Nguyên Ngưu cự nhân sẽ không cố kỵ gì, bọn hắn sẽ tiến vào tới nơi này, đến lúc đó phiền phức của chúng ta liền lớn. Không cần để ý, những thứ này Hồng Mông cự nhân thiên tính e ngại nguyên lực chi nguyên, cho dù bọn chúng bị hấp dẫn mà đến, cũng bất quá là thăm dò mà thôi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tới chỗ này. Trong đoạn thời gian này, Cổ Vân giã tại nếm thử luyện hóa nguyên lực chi nguyên. Những thứ này nguyên lực chi nguyên mặc dù vô cùng đặc thù, vô cùng chân quý, nhưng mà dù sao cũng là linh lực một loại, khẳng định có thể bị luyện hóa. Bất quá luyện hóa độ khó, nhưng là rất khó, đối với cái này Cổ Vân tự nhiên biết, dù sao đây là tất cả linh lực đầu nguồn, là tất cả linh lực sinh ra mới bắt đầu ban sơ nguyên hình, nắm giữ nguyên lực chi nguyên, liền mang ý nghĩa nắm giữ thiên địa biến hóa mới bắt đầu, nguyên thủy nhất linh lực, cũng liền có khống chế khác linh lực năng lực. Đặc biệt là đối với Cổ Vân loại tu luyện này cổ thần thân thể nhân loại tu sĩ mà nói, bản thân thể nội liền tích xúc nhiều mặt sức mạnh, như thế nào duy trì mấy loại này lực lượng cân bằng, cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu là có thể nắm giữ nguyên lực chi nguyên, như vậy những vấn đề này liền nghinh nhận nhi giải, bởi vì tất cả lực lượng đầu nguồn, cũng là nguyên lực chi nguyên. Đi ra những chỗ tốt này bên ngoài, nguyên lực chi nguyên mặc dù nắm giữ vô cùng to lớn năng lượng, nhưng mà nguyên lực chi nguyên tồn tại, lại có thể khắc chế tất cả lực lượng khác tồn tại, tạo thành một cái linh lực chân không khu vực. Giống như là trước đây mô đất một dạng, cái này trên đồi đất, không có bất luận cái gì linh thảo linh mộc lớn lên, bởi vì nguyên lực chi nguyên, ngăn trở linh thảo cần phải cần linh lực hoạt động mạnh. Những thứ này nguyên lực chi nguyên, chẳng những là một cái thế giới cội nguồn, càng là trưởng khống tất cả linh lực chìa khóa. Bây giờ, tại Long Đằng Thành trung tâm, đã tụ tập số lớn tu sĩ, tất cả tu sĩ đã không dám tới gần khu vực trung tâm. Nhưng mà khu vực trung tâm linh lực lại tại dục dịch, từng đạo cuồng bạo linh lực, lôi xé không gian chung quanh, cho dù là những cái kia thái hư danh giới các lão tổ, cũng từng cái sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chuyện này e rằng đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm trù, bây giờ, tại mọi người bên trong có một người thanh niên, hai mắt cực kỳ ngưng trọng, người này mặc áo xanh, đỉnh đầu lại có hai cái sừng thú, trên người hắn tản ra vô cùng nồng đậm thanh long khí tức. Chương 1027, dung hợp, thánh tôn, chuyện này chúng ta vô luận như thế nào, đều không thể lắng lại. Lại thêm trước đây long thú chi noãn bị trộm sự tình, ta cảm giác trong khoảng thời gian gần đây không yên ổn. Cho nên mới thỉnh thánh tôn tới đây, một cái thái hư danh giới tu sĩ, cung kính nói. Sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, hắn đối mặt, chính là tên kia thân mang đạo bào màu xanh, trên đầu sừng thú người. Chuyện này, có chút cổ quái, cái kia tên tuổi sinh sừng thú người lắc đầu nói, nơi đây chính là thượng chủ quy định trọng yếu nhất chỗ, ngay cả ta cũng không biết trong đó đến cùng cất giấu cái gì. Nơi đây phát sinh biến đổi lớn, tất nhiên là cực lớn sự tình, chỉ tiếc bây giờ thượng chủ vẫn không có tin tức, có lẽ thượng chủ còn có khác chuyện quan trọng a. Liền thánh tôn cũng không có cách nào sao, thái hư danh giới tu sĩ có chút không tin nói. Đây là thánh chủ cấm địa, ta suy đoán nơi đây có thể là long đằng hạch tâm của thế giới chỗ, cho nên đây là ta cũng không thể đụng chạm độc chiếm, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao. Loại chuyện này, chỉ có thể giao cho thượng chủ tự mình xử lý, chúng ta dễ dàng tìm kiếm. Chắc chắn trêu chọc thượng chủ bất mãn. Người áo xanh trầm giọng nói, bất quá, ta phía trước đi long thú đẻ trứng chi địa nhìn rồi, đám rồng này thú đẻ trứng chỗ, có nhân loại tu sĩ linh lực còn sót lại, ở chung quanh hòn đảo phụ cận, còn có hắn hủy đi linh mộc, lấy đi sách tủy vết tích. Ta căn cứ vào bọn hắn dấu vết lưu lại, một tia một luồng điều tra, hao tốn thời gian một tháng, mới nắm giữ tung tích của bọn hắn. Người này cuối cùng đi tới Long Đằng Thành phụ cận, rất có thể đã tiến vào Long Đằng Thành chi bên trong. Mặc dù ta không có 10 phần chứng cứ, nhưng mà ta suy đoán, nơi đây cùng hắn xuất hiện, có lẽ có ít quan hệ. Là ngoại lai tu sĩ sao? Cái này quá hư cảnh giới tu sĩ sắc mặt lúc này đại biến, thật to gan, ta lập tức phái người điều tra, nhất định phải đem hắn tìm ra. Không cần, người áo xanh lắc đầu nói, người này tất nhiên có thể đi tới Long Đằng thế giới, hơn nữa đi tới Long Đằng thành bên trong, đủ để chứng minh tu vi của hắn không phổ thông. Hơn nữa có thể tạo thành to lớn như thế biến động. Tuyệt không phải phổ thông hạng người, hắn nếu là muốn che giấu, các ngươi căn bản tìm không thấy tung tích của hắn. Vậy chúng ta nên làm như thế nào đây? Thái hư cảnh giới tu sĩ cảm thấy bất đắc dĩ nói. Gấp gáp tất cả tu sĩ cấp cao, lập tức đóng giữ nơi đây, trong phương viên vạn dặm, tất cả lầu các động phủ một tia gỡ ra, không thể nhường bất luận cái gì người không có phận sự lẫn vào đi vào. Tại thượng chủ xuất hiện phía trước, cam đoan nơi đây an toàn. Người áo xanh nói, cái này thái hư cảnh giới tu sĩ có chút chần chờ, nơi này chính là Long Đằng Thành chỗ hạch tâm, phương viên 10 vạn dặm, e rằng đại bộ phận tu sĩ chỗ ở đều muốn bị dỡ bỏ. Nơi đây nhưng là toàn bộ Long Đằng Thành tu sĩ căn cơ sở tại, không hề thiếu tu sĩ mấy vạn năm cơ nghiệp cùng truyền thừa, rất nhiều người hao tốn suốt đời tâm huyết, mới mua trước mắt sử dụng lầu các, bố trí chân quý trận pháp, bây giờ toàn bộ hủy đi, đối với bất kỳ người nào cũng là không thể chịu đựng, thậm chí sẽ dẫn tới toàn bộ Long Đằng Thành loạn lạc. Đến nỗi trong lầu các chỗ cầm tù tu sĩ, ở dưới loại tình huống này, căn bản vốn không bị để ở trong lòng, những người này mặc dù rất đa số Long Đằng Thành bất dung, nhưng là bây giờ toàn bộ Long Đằng Thành đều nhanh không có, những người này như thế nào lại bị cân nhắc đến đâu. Chỉ là một cái Long Đằng Thành mà thôi, cũng không phải muốn các ngươi mệnh. Nếu là thượng chủ tức giận, vẫy tay một cái, liền có thể đem các ngươi đều diệt sát, loại chuyện này, thế nhưng là các ngươi gánh vác nổi. Người áo xanh lạnh rên một tiếng đạo. Cái kia vài tên thái hư cảnh giới tu sĩ nghe lời nói này, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch người áo xanh không phải nói đùa, hơn nữa thượng chủ quả thật có quyết định bọn hắn sinh tử năng lực. Thánh tôn yên tâm, ta đây liền đi an bài, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lực cản. Tên này thái hư cảnh giới tu sĩ lúc này hạ lệnh. Sau một lát, toàn bộ Long Đằng Thành đều oanh động. Kỳ thực mấy ngày nay Long Đằng Thành chấn động cùng linh lực biến đổi lớn, đã khiến cho oanh động cực lớn. Nhưng là cho tới nay không có hôm nay như thế rung động. Ngắn ngủi một giờ, tất cả cửa thành cũng đã mở ra, số lớn cấp thấp tu sĩ hướng ra phía ngoài di chuyển, bây giờ không có ai để ý nữa thân phận của bọn hắn lấy được tin tức chỉ có một, đó chính là mau rời khỏi Long Đằng Thành, tự tìm nơi an thân, bằng không khó bảo toàn tánh mạng. Không đơn giản những thứ này cấp thấp tu sĩ, lĩnh tôn danh giới tu sĩ cũng toàn bộ di chuyển ra ngoài. Mà tất cả cảnh giới hóa thần trở lên tu sĩ, bắt đầu thanh lý chung quanh lầu các kiến trúc. Những kiến trúc này không phải vật bình thường, đều bố trí đủ loại trận pháp, cho nên dọn dẹp cũng là có phần phí hết một phen công phu. Bất quá thanh lý tốc độ cũng phi thường nhanh, cơ hồ tại tất cả cấp thấp tu sĩ rời đi đồng thời, hơn phân nửa Long Đằng Thành đã bị dọn dẹp sạch sẽ, tất cả lầu các biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh đáy bằng, trên mặt đất sạch sẽ, liền một mảnh vết tích đều không nhìn thấy. Duy chỉ có trong khoảng cách đó không xa, một mảnh hồ nước khổng lồ, đây là tuyệt đối không cách nào thanh trừ. Tất cả tu sĩ khoanh chân ngồi ở ngàn trượng bên ngoài, vững vàng nhìn chằm chằm ở trung tâm linh lực không ngừng dũng động khối kia to lớn hòn đá. Người áo xanh hoàng hôn ngưng trọng, không nói một lời. Mà giờ khắc này, tại Long Đằng Thành chi bên ngoài, nhóm lớn tu sĩ đã trải rộng các nơi, trừ những thứ này ra tu sĩ bên ngoài, còn có đại lượng long thú bay lượn trên không trung, số lượng nhiều, đơn giản khó có thể tưởng tượng, cơ hồ che khuất bầu trời, trong đó chẳng những có cỡ nhỏ long thú, còn có dài đến mấy trăm trượng lớn nhỏ cự hình long thú. Rất nhiều to lớn long thú trên lưng, trên người có vài tòa lầu các, đây đều là Long Đằng Thành bên trong cấp cao nhất tu sĩ mới có đặc thù lễ ngộ. Long nữ, ngay tại một con rồng thú phần lưng trên gác xếp. Tại bên cạnh nàng, là mười mấy danh linh tôn danh giới tu sĩ, tại hỗn loạn như thế tình huống phía dưới, bị mười mấy danh linh tôn cảnh giới tu sĩ trông coi, long nữ cũng coi như là đãi ngộ cực cao. Giống tu sĩ khác một dạng, những thứ này linh tôn tu sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ngoại trừ còn tại Long Đằng Thành chi bên trong những cái kia cảnh giới hóa thần trở lên tu sĩ bên ngoài, bọn hắn xem như tu vi cao nhất giả, cũng là Long Đằng Thành chi bên ngoài người quyết định. Nhưng mà bọn hắn cũng là đối với cái này không có chút nào hiểu rõ, trong bọn họ phần lớn người cũng là đang bế quan tu luyện chi chủng bị kéo ra ngoài, tiếp đó nói cho bọn hắn lập tức rời đi Long Đằng Thành, cho tới bây giờ, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng. Đến nỗi trấn an cấp thấp tu sĩ loại chuyện này, bọn hắn liền càng thêm làm không được. Lại nhìn Long Đằng Thành chi bên trong, từng đạo linh lực phun trào, từ trong trung tâm hướng bốn phía chuyển lại, to lớn dung chuyển âm thanh vô hạn phun trào. Mỗi một lần chấn động, đều sẽ mang đến số lớn linh lực tràn ra. Đây là hai cái không gian va chạm cùng dung hợp, cũng may mắn hai cái này không gian vốn chính là cùng tồn tại, bằng không tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Từ từ, ở trung tâm cái kia cực lớn trên hòn đá, xuất hiện từng đạo nứt ra lỗ hổng, sức mạnh bàng bạc từ trong đó tiết lộ ra ngoài. Từng đạo quang hoa, từ trong đó thoáng hiện mà qua. Thanh âm trầm thấp, không ngừng phun trào, cho dù là những thứ này thái hư danh giới tu sĩ, cũng cảm thấy trong lòng e ngại, như lâm đại địch. Chương 1028, không gian dung hợp ước chừng 3 ngày thời gian, toàn bộ Long Đằng Thành bên trong, đều tràn đầy một loại sức mạnh bàng bạc. Loại lực lượng này tựa hồ muốn xé rách hư không, tựa hồ cắt đứt hết thảy. Tất cả tu sĩ đô như lâm đại địch đồng dạng, bọn hắn không muốn biết phát sinh cái gì. Cũng không biết vận mệnh của bọn hắn đến tột cùng như thế nào. Nhưng là bây giờ sẽ không cho bọn hắn bất kỳ đường lui nào, bọn hắn muốn thủ vững ở đây. Mà ở không gian chi nội cổ vân bọn người, cũng không khá hơn chút nào, hơn nữa nơi này linh lực bạo ngược càng thêm nóng nảy, linh lực phun trào. Số lớn hồng mông cự nhân tiến vào ốc đảo bên trong. Kể từ Hạo Vũ sinh ra mới bắt đầu, bọn hắn liền bị vây ở chỗ này. Ở nơi này phương bên trong tiểu thế giới, bọn hắn sớm đã thành thói quen, loại này biến đổi lớn xuất hiện, đặc biệt là nguyên lực thiên địa sinh ra biến hóa, để bọn hắn trở nên cực kỳ sốt ruột bất an, tất cả linh thảo linh mộc đều đừng nhổ tận gốc, theo linh lực cường đại gió lốc, bay lượn trên không trung, toàn bộ thế giới đều bị cát bụi bao phủ, trở nên 10 phần vẩn đục, liền thần thức đều không thể điều tra chung quanh biến hóa. Có lẽ toàn bộ không gian đều thuộc về vì trong hỗn độn, Cổ Vân cảm giác linh lực tại đè ép, ngưng kết, toàn bộ không gian dường như đang thu nhỏ. Một khi không gian chi bên trong linh lực tích xúc đến một cái không có khả năng tiếp nhận phạm vi sau đó, toàn bộ không gian đều bị vỡ ra, sinh ra lực lượng khổng lồ, là khó có thể chịu đựng. Cho dù là Cổ Vân, cũng không cho là mình có thể bằng vào nhục thân ngăn cản được loại này linh lực bạo liệt cùng xung kích. Nguyên Ngưu cổ thần sớm đã không biết chỗ, hắn có lẽ có chính mình ẩn thân chi pháp, là một danh sinh mệnh lâu đời cổ thần tộc, lịch duyệt của hắn nhất định là cực kỳ phong phú, nói không chừng cũng trải qua loại tình huống này. Vốn là Cổ Vân cùng Nguyên Ngưu cổ thần, cũng coi như là quan hệ hợp tác, không nghĩ tới Nguyên Ngưu cổ thần thừa cơ bỏ chạy, hắn có lẽ cũng có chút e ngại Cổ Vân a. Đến nối các tu sĩ khác, Cổ Vân dã không có gặp phải, thái hư cảnh giới dưới tu sĩ, cho dù có thể đào thoát qua hồng mông cự nhân truy sát, cũng rất khó ở dưới loại tình huống này sống sót, lại càng không cần phải nói kế tiếp sắp phát sinh linh lực nổ tung. Ước chừng sau 5 canh giờ, lòng đằng thành mặt đất bắt đầu chấn động nhẹ, đá vụn bắt đầu ở trên mặt đất nhảy tưng, những cái kia khoanh chân ngồi dưới đất cảnh giới hóa thần tu sĩ đã có chút không yên, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Người áo xanh ánh mắt thoáng qua một đạo vẻ khác thường, hắn trầm giọng nói, tất cả cảnh giới hóa thần tu sĩ lập tức ra khỏi long đằng thành, còn lại thái hư cảnh giới tu lập tức lui lại ngàn trượng. Lời vừa nói ra, tất cả cảnh giới hóa thần tu sĩ đều lập tức không kịp chờ đợi ngự kiếm phi độn mà đi, tu vi của bọn hắn cũng không thấp, thực lực cũng là cực mạnh, loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên minh bạch nguy hiểm cực lớn, bây giờ để bọn hắn rời đi, tuyệt đối là cứu mạng âm thanh, cho nên bọn hắn nhất thiết phải nắm cơ hội này. Những cái kia thái hư danh giới tu sĩ mặc dù không có như thế tốt vận khí, nhưng mà lui lại ngàn trượng, cũng là tốt. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khu vực hạch tâm, chỉ có tên kia người áo xanh khoanh chân đứng ở nơi đó, hắn hai mắt ngưng trọng. Không đến thời gian đốt một nén hương, nhóm lớn cảnh giới hóa thần tu sĩ sớm đã phi độn ra long đằng thành, không ai quay đầu, bọn hắn mặc dù không biết bây giờ muốn đi địa phương nào, nhưng mà mặc kệ đi chỗ nào, bọn hắn đều hiểu, cách càng xa càng tốt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ linh lực gợn sóng, cuốn sạch lấy vô số cát đá mảnh vụn phun trào mà đến. Giống như mây hình nấm vậy mãnh liệt sức mạnh, từng vòng hướng ra phía ngoài khuấy động mà đến. To lớn long đằng thành cự tường, ứng thanh sụp đổ, phát ra ầm ầm tiếng vang. Mới vừa phi độn ra long đằng thành cảnh giới hóa thần tu sĩ, bị cái này sóng lớn tác động đến sau đó, trong nháy mắt từ không trung ngã xuống, cứng rắn ngã xuống đất, giống như sóng biển trong một mảnh lá cây một dạng, theo sóng mà động. Đến nỗi những cái kia thái hư cảnh giới tu sĩ, cơ hồ trong nháy mắt liền bị trọng thương, có chút thực lực hơi yếu, không có sử dụng bảo mệnh bảo vật, trong nháy mắt mất mạng, thậm chí không có cơ hội chạy thoát. Khổng lồ như thế linh lực, là tất cả người đều không có nghĩ tới. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, tại long đằng thành trung tâm nhất, vô số cát vàng phun trào mà ra, cơ hồ trong nháy mắt che mất hơn phân nửa long đằng thành. Mấy chục cái chiều cao đạt đến trăm trượng cự nhân, tại trong cát vàng chạy qua lại, bọn hắn mỗi động một bước, trên người nguyên lực liền sẽ tiêu tan không thiếu, ngắn ngủi mười mấy hô hấp giữa thời gian, những thứ này hồng mông cự nhân, tiêu tan thành vô số linh lực, hoàn toàn biến mất. Mà Cổ Vân cũng không nhận được chút nào tác động đến, ở nơi này không gian sắp hỏng mất trong nháy mắt, Cổ Vân trực tiếp tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Mặc dù Cổ Vân có thể tại linh chủng bên trong tránh né hết thảy phong hiểm, thậm chí có thể mấy chục niên chi sau lại xuất hiện, nhưng mà Cổ Vân cũng sẽ không làm như vậy. Hai cái không gian va chạm cùng dung hợp là trước nay chưa có tình huống, Cổ Vân không muốn bỏ qua cơ hội này, hơn nữa long nữ ngay tại long đằng thành bên trong, Cổ Vân không muốn bỏ qua cái này hỗn loạn cơ hội, tìm được long nữ, cứu ra long nữ tới. Cho nên khi tiến vào linh chủng thế giới trong nháy mắt, Cổ Vân lập tức từ linh chủng thế giới trở về. Hơn nữa Cổ Vân tay cầm một cái linh chủng, nếu là có bất luận cái gì không thích hợp, Cổ Vân có thể lập tức tiến vào linh chủng thế giới bên trong tránh né. Đối với hắn người mà nói, vô cùng chân quý linh chủng, mỗi một mai đều mang ý nghĩa một lần có thể tính mệnh đi trao đổi tu luyện kỳ ngộ, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại lộ ra bình thản không có gì lạ, nếu là có cần, Cổ Vân thậm chí có thể liên tục hơn 10 lần tiến vào linh chủng thế giới. Mới vừa rời đi linh chủng thế giới, Cổ Vân liền cảm nhận được khí tức bàng bạc, bất quá những khí tức này đã đối với Cổ Vân sẽ không tạo thành quá nhiều uy hiếp. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, tình huống chung quanh nhường Cổ Vân cũng lớn bị kinh ngạc, toàn bộ Long Đằng Thành sớm đã không thấy dấu vết, dưới mắt tất cả đều là một mảnh cát vàng. Trước kia quen thuộc lầu các đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Phóng tầm mắt nhìn tới, cát vàng trải rộng, thậm chí không nhìn thấy cái gì giới hạn. Cách đó không xa, Cổ Vân nhìn thấy một cái thái hư cảnh giới tu sĩ thân thể, mặc dù thấy không rõ lắm hình dạng của hắn, nhưng mà Cổ Vân có thể xác định, đây là đã từng cùng tự có duyên gặp qua một lần Long Đằng Thành tu sĩ. E rằng các tu sĩ khác, cũng là giữ nhiều lành ít. Cổ Vân dã may mắn tự có linh chủng thế giới có thể tránh né, bằng không cho dù không chết cũng phải là đả thương nặng. Tiếp qua cách đó không xa, Cổ Vân nhìn thấy một cái vô cùng cổ quái tu sĩ, trên người người này đạo bào màu xanh cơ hồ trở thành lam lũ, lộ ra trên lưng, cùng với trên cánh tay, vậy mà hiện đầy vảy màu xanh, tại hắn trên đỉnh đầu, vậy mà sinh ra hai cái sừng thú, nhìn căn bản cũng không giống như là nhân loại tu sĩ. Lại nhìn trên người khí tức, có vô cùng nồng đậm thanh long huyết mạch khí tức, đây tuyệt đối là nhân loại bình thường tu sĩ có thể làm được. Hơn nữa trên người người này sức mạnh bàng bạc, vượt xa Cổ Vân, cùng với tuyệt đại đa số thái hư danh giới tu sĩ, cho dù bây giờ, cũng phi thường khủng bố. Cổ Vân không biết người này thân phận chân chính, nhưng hẳn không phải là Long Đằng thế giới chi chủ, bất quá cũng tuyệt đối là một cái cường hãn vô cùng tồn tại. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân thử đem người này thu vào hỗn độn không gian chi bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, người này vậy mà hư không tiêu thất, trực tiếp tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong. Lần này, Cổ Vân có thể xác định, người này tuyệt đối không phải nhân loại tu sĩ, bởi vì nhân loại tu sĩ không cách nào tiến vào không gian hỗn độn. Chương 1029, tìm kiếm long nữ đem tên này trên thân tất cả đều là lân giáp người thu vào hỗn độn không gian chi phía sau, cấp tốc đem hắn thu vào phong bạo chi linh bên trong, dù là người này có cực mạnh tu vi, cũng không khả năng đột phá phong bạo chi linh, sẽ không đối với không gian hỗn độn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sau đó, Cổ Vân lập tức thả ra thần thức, bốn phía điều tra đứng lên, phụ cận không có long nữ khí tức, hơn nữa Cổ Vân dùng thần thức phát hiện, phụ cận liền bị hủy diệt lầu các vết tích cũng không có. Mấy ngàn ngoài trường, Cổ Vân chú ý tới có không ít người bị thương nặng thái hư cảnh giới tu sĩ, nếu như Cổ Vân nguyện ý, bây giờ có thể đem các loại thái hư cảnh giới tu sĩ toàn bộ tru sát, cướp đi bọn họ bảo vật, bất quá Cổ Vân cũng sẽ không làm như vậy. Cổ Vân cũng không phải là giết người, hơn nữa cần nhanh lên tìm được long nữ, tìm được rời đi Long Đằng thế giới phương pháp. Động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng đã gây nên Long Đằng thế giới chi chủ chú ý của. Đương nhiên, kỳ thực những biến hóa này đối với toàn bộ Long Đằng thế giới ảnh hưởng cũng không lớn, tựa như là hỗn độn không gian chi bên trong, có một mảng lớn linh mục bị hủy diệt, chết một chút hải con kiến, căn bản sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Long Đằng thế giới chi chủ nếu là không đang ngủ say bên trong, cũng sẽ không bỏ mặc. Vô luận như thế nào, đây là tìm được Long Nữ, hơn nữa mang theo Long Nữ rời đi thời cơ tốt nhất, Cổ Vân không thể bỏ qua. Cùng lúc đó, Cổ Vân đánh ra một đạo đưa tin, hy vọng quỷ viên có chỗ đáp lại. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới một cái thái hư cảnh giới tu sĩ trước mặt, người này thụ thương không nhẹ, miễn cưỡng khoanh chân ngồi dưới đất. Cổ Vân cái kia ra một cái đan dược ném tới. Người này theo bản năng nhận lấy, viên đan dược này mặc dù phẩm chất không tính rất tốt, nhưng là xem như thánh dược chữa thương. Người này nghi ngờ đánh giá Cổ Vân, trong mắt mang theo một chút vẻ sợ hãi, hắn không có gặp qua Cổ Vân, làm một tên Long Đằng thành thái hư cảnh giới tu sĩ, trong toàn bộ thành thái hư cảnh giới tu sĩ, cùng đại bộ phận tu vi khá cao cảnh giới hóa thần tu sĩ. Hắn đều là hết sức quen thuộc, Cổ Vân rõ ràng không phải bọn hắn Long Đằng thế giới tu sĩ. Ở dưới loại tình huống này, hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào, đối phương muốn giết chết hắn, cơ hồ dễ như trở bàn tay. Cổ Vân trực tiếp hỏi, ta chỉ muốn hỏi hai vấn đề, hy vọng đạo hữu có thể phối hợp. Đạo hữu mời nói, cái này danh tu sĩ gật gật đầu nói. Vấn đề thứ nhất, trước kia nơi đây lầu cắt nhốt không thiểu tu sĩ, những tu sĩ này bây giờ đi nơi nào? Tu sĩ này nghe lời nói này, cũng không quá để ý, bởi vì này một số chuyện, cũng không phải cái gì đại ẩn bí, vội vàng nói, những tu sĩ này đã sớm rút lui, đại khái đã rời đi 3-4 ngày. Đến nỗi phương vị cụ thể, ta không phải là rất rõ ràng, bất quá bọn hắn hẳn là cưỡi long thú rời đi, cho nên tốc độ không phải rất nhanh. Đa tạ, nghe thấy lời ấy, Cổ Vân ngược lại là yên tâm lại, long nữ như là đã rời đi, như vậy ắt hẳn không có chịu đến bất kỳ tác động đến, bằng không lấy long nữ tu vi, nếu là lưu tại nơi này chắc chắn phải chết. Xem ra hai cái không gian dung hợp thời điểm, Long Đằng thành tu sĩ đã phát hiện manh mối, làm cho những này cấp thấp tu sĩ rút lui. Vấn đề thứ hai, rời đi Long Đằng thế giới thông đạo ở nơi nào, ta không có ý định cùng đạo hữu là địch, cũng không muốn nhân cơ hội này tại Long Đẳng thế giới sát lục, nghĩ nhanh rời đi phương thế giới này, mong rằng đạo hữu thành toàn. Cái này quá hư cảnh giới tu sĩ nghe vậy, thoáng trầm ngâm một chút, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một thanh ngọc giản tới, đưa cho Cổ Vân đạo, đạo hữu, đây là tất cả thông đạo hữu có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào rời đi. Cổ Vân tiếp nhận ngọc giản, hơi điều tra, hẳn là không bất luận cái gì lừa gạt chỗ, người này vẫn là hết sức sáng suốt, bởi vì hắn cũng biết, tùy tiện nói ra một chỗ, Cổ Vân chưa hẳn tin tưởng, nhưng mà ngọc giản này không thể trong thời gian ngắn như vậy làm bộ. Đa tạ đạo hữu phục dụng ta đan dược, chữa thương trăm năm, có thể khôi phục một nửa tu vi, kế tiếp thì nhìn đạo hữu tạo hóa. Cổ Vân trước khi đi, hảo tâm nhắc nhở. Đạo hữu, trông giữ những tù phạm kia đệ tử, cũng là lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, sẽ không đối đạo hữu tạo thành bất cứ uy hiếp gì, mong rằng đạo hữu tha cho bọn hắn tính mệnh. Tu sĩ này lại dặn dò. Cổ Vân gật gật đầu, ngự kiếm mau chóng đuổi theo. Quả nhiên, đi tới Long Đằng thành bên ngoài sau đó, Cổ Vân phát hiện không thiếu cảnh giới hóa thần tu sĩ dấu vết, những tu sĩ này cảm nhận được Cổ Vân khí tức, cũng không dám dễ dàng trêu chọc, nhao nhao cho Cổ Vân nhường đường. Lại qua mấy canh giờ sau đó, Cổ Vân cuối cùng phát hiện không thiếu cấp thấp Long Đằng thành tu sĩ, Cổ Vân tùy tiện tìm được một cái cấp thấp tu sĩ, hướng hắn hỏi thăm một hai, cũng đã biết lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ phương vị. Những thứ này lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, cũng coi như là Long Đằng thành hạch tâm tu sĩ, cho nên bọn hắn xua đuổi lấy số lớn long thú, trùng trùng điệp điệp, một đường tiến lên, tốc độ bay cũng không nhanh. Cho nên không bao lâu sau đó, Cổ Vân đã tìm được bọn này long thú nhóm. Dài đến mấy trăm trượng long thú trên thân, nâng không thiếu lầu các. Những thứ này lầu các là Long Đằng thành bên trong nguyên bản cao vô cùng cấp lầu các, trong đó bố trí số lớn trận pháp, có chút trận pháp lưu truyền mấy chục đời, đã cực kỳ lâu đời, thậm chí đã không có người biết như thế nào bố trí những trận pháp này, một khi phá hư, liền triệt để hủy diệt, cho nên những thứ này chân quý lầu các đều bị đặt ở cự hình long thú trên thân, trở đi chậm rãi tiến lên. Cổ Vân nhìn xem mấy chục con cự đại long thú, trực tiếp thả ra thần thức, rất nhanh liền phong tỏa long nữ vị trí. Đám rồng này thú nhìn như cực lớn, nhưng mà không biết bị dùng phương pháp gì thuần phục, nhìn người phần dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên Cổ Vân trực tiếp phi độn đi qua, đi tới long thú trên thân. Đầu này long thú trên người có hơn 30 danh linh tôn danh giới tu sĩ, nhìn thấy Cổ Vân đến, từng cái như lâm đại địch đồng dạng. Cổ Vân nói thẳng, đem long nữ giao ra, ta tha các ngươi không chết. Thanh âm này lúc này chui vào đám người tâm hồn bên trong, cốt cốt phun trào, trong lòng của tất cả mọi người cũng là phát lạnh, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Bọn họ cùng Cổ Vân ở trên cảnh giới chênh lệch thật sự là quá mức khổng lồ, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Tất cả mọi người đều xác định, chỉ cần Cổ Vân nhất năm rồi, bọn hắn chắc chắn phải chết. Đến loại này dưới tình huống, không có ai suy nghĩ thêm khác, cuối cùng có một lão giả gật gật đầu, còn lại tu sĩ cũng sẽ không nói chuyện. Cổ Vân thấy vậy, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp tiến vào một gian lầu các bên trong, cùng lầu các bên trong giam cầm trận pháp, vừa mới đóng lại, Cổ Vân bước vào, cuối cùng gặp được long nữ. Kỳ thực ở nơi này mấy năm, Cổ Vân không chỉ một lần dùng thần thức quan sát long nữ, chỉ là long nữ chưa bao giờ biết mà thôi. Nhìn thấy Cổ Vân, long nữ đột nhiên cười một tiếng. Trên mặt của nàng, tựa hồ không có kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là chờ mong, tựa hồ nàng đã dự liệu được, Cổ Vân sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng một dạng. Cổ Vân nhẹ nhàng đem long nữ ôm vào lòng, long nữ thì đem đầu phóng tại Cổ Vân bộ ngực bên trên, cảm nhận được Cổ Vân nhịp tim, hai người hay dùng loại này không lời ăn ý. Vượt qua mười mấy hơi thở thời gian. Sau một khắc, Cổ Vân phi độn mà thôi, trong ngực ôm long nữ, hướng gần nhất chỗ một cái rời đi Long Đằng thế giới thông đạo, bay đi. Rời đi Long Đằng thế giới, càng nhanh càng tốt. Chương 1030, rời đi Long Đằng thế giới. Chỗ này thông đạo khoảng cách nơi đây cũng không tính quá xa, Cổ Vân mang theo long nữ mau chóng đuổi theo, chỉ dùng không đến 5 ngày thời gian, cũng đã đến. Lúc này quỷ viên vẫn không có xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì hồi âm, nói không chừng hắn cũng tại Long Đằng thế giới nơi biển sâu, Cổ Vân dã không thể vì chờ đợi hắn từ bỏ cái này cơ hội tuyệt hảo. Nơi đây thông đạo một chỗ phía trên hòn đảo nhỏ, nơi đây linh lực rõ ràng có biến hóa đặc biệt, Cổ Vân cùng long nữ phi nhanh mà lên, ước chừng phi độn mấy chục vạn dặm sau đó, phát hiện một chỗ cực nhỏ vòng xoáy trận pháp. Nếu không phải có ngọc giản chỉ dẫn, Cổ Vân e rằng rất khó tìm ở đây, bởi vì nơi này thật sự là quá không đáng chú ý. Chỉ cần bước vào vòng xoáy này trận pháp, liền có thể rời đi Long Đằng thế giới tới. Cổ Vân đi tới Long Đằng thế giới không tính thời gian quá dài, kinh lịch cũng không tính toán quá nhiều, đồng thời trải qua cái gì sinh tử chi chiến, thậm chí đối với toàn bộ Long Đằng thế giới, cũng không hiểu rõ lắm. Bây giờ rời đi, ngược lại là không có quá nhiều không muốn xa rời. Ngay tại Long Nữ tiến vào vòng xoáy trận pháp trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông, cấp tốc đem Long Nữ đẩy ra ngoài, còn đối với Cổ Vân, lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chính như những cái kia Long Đằng thế giới tu sĩ lời nói, những thông đạo này quả nhiên đối với Long Đằng thế giới tu sĩ là phong tỏa. Long Nữ cũng là Long Đằng thế giới tu sĩ, tự nhiên cũng nhận loại này khắc chế, cho nên dẫn đến Long Nữ không cách nào rời đi Long Đằng thế giới. Cổ Vân chuyện lo lắng nhất, rốt cục vẫn là xảy ra. Tốt như vậy cơ hội tốt, Long Nữ lại không thể rời đi. Đã như vậy, Cổ Vân nhất thiết phải lưu lại, sẽ tìm cơ hội tốt, không gì hơn cái này đến nay, đối với Cổ Vân mà nói, chính là phong hiểm cực lớn, loại này phong hiểm ý vị một khi Long Đằng thế giới chi chủ khôi phục linh lực, tỉnh lại, hoặc nguyên ngưu cổ thần khôi phục thần lực, đều đối Cổ Vân tạo thành cực đại uy hiếp. Long Nữ mặc dù không biết những thứ này, nhưng mà nàng lúc này làm ra quyết định, tiền bối ngươi trước rời đi, ta có khác rời đi chi pháp, chờ ta rời đi Long Đằng thế giới sau đó, lại đi tìm ngươi. Cổ Vân lắc đầu, cái này hảo vũ khổng lồ như thế, Long Nữ chỉ là lĩnh tôn cảnh giới, mặc dù có biện pháp rời đi Long Đằng thế giới, e rằng lại khó gặp nhau. Hơn nữa Long Nữ chưa chắc sẽ như lần trước một dạng, có cơ hội thoát đi Long Đằng thế giới, dù sao qua nhiều năm như vậy, có chỉ có Long Nữ thông qua loại này phương pháp đặc thù rời đi Long Đằng thế giới. Long Nữ thần sắc kiên định, Cổ Vân dã không nói một lời, xa vào đến yên lặng ngắn ngủi bên trong. Đúng vào lúc này, lối đi này chỗ vòng xoáy trận pháp, đột nhiên xuất hiện từng đạo một dạng gợn sóng, sau đó một thanh âm truyền tới, tiểu hữu thật không ngờ có tình nghĩa người, lão phu liền thành toàn các ngươi. Ai, Cổ Vân trong mắt thần sắc khẽ biến, hắn vậy mà không có phát giác được thanh âm này nơi phát ra. Người này tu vi cực cao, cao đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, thanh âm của hắn, thậm chí có thể thẳng tới Cổ Vân đáy lòng. Tại toàn bộ Long Đằng thế giới bên trong, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Đằng thế giới chi chủ. Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, chắp tay nói, không biết tiền bối là người phương nào. Ha ha, lấy tiểu hữu thông minh, chẳng lẽ còn không biết ta tồn tại sao? Lão phu mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là thế giới này chủ nhân, phương thế giới này chuyện gì xảy ra, lão phu vẫn là nhất thanh nhị sở. Cổ Vân nghe vậy, cơ hồ trong nháy mắt xác định thân phận của người này. Cổ Vân dã không nghĩ tới, cái này Long Đằng thế giới chi chủ, đối với mình không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại như thế vẻ mặt ôn hòa, đích xác có chút khó hiểu. Nguyên lai là tiền bối, vãn bối đường đột, Cổ Vân lần nữa chắp tay nói. Cổ Vân ở vào Long Đằng thế giới bên trong, mà toàn bộ thế giới đều bị Long Đằng thế giới chi chủ nắm trong tay, hắn động một chút ý niệm, liền có khả năng giết chết Cổ Vân, nhưng mà không nghĩ tới, tên này Long Đằng thế giới chi chủ, lại nhìn bình thản rất nhiều. Không cần để ý, tiểu hữu trẻ tuổi như vậy, thì có tu vi như thế, hoàn toàn chính xác nhường lão phu rất bội phục, người ta cũng là nhân loại tu sĩ, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Lấy tiểu hữu tu vi, nói không chừng sau này cũng có thể thành tựu thế giới của mình, đến lúc đó có thể so sánh đã quên lão phu liền tốt. Mạnh mẽ như vậy tu sĩ, nói chuyện khách khí như thế, nhưng Cổ Vân vô cùng khó hiểu, Cổ Vân trân quý cơ hội lần này, chắp tay nói, đa tạ tiền bối điểm ngộ. Không biết tiền bối có thể hay không nói nhiều vài câu. Loại chuyện nhỏ nhặt này, sớm muộn gì ngươi sẽ minh bạch, nhân loại tu sĩ đạt đến thái hư cảnh giới sau đó, kỳ thực tu vi đã đạt đến đỉnh cấp, cơ hồ khó có lần nữa khả năng đột phá. Rất nhiều cổ tu sĩ đem này xưng là cực, đột phá thái hư cảnh giới hậu kỳ sau đó, tu vi bên trên có thể chia làm liền tầng, khi ngươi đạt đến tầng thứ 9 sau đó, chính là cực trạng thái. Tại loại này dưới trạng thái, nhân loại tu sĩ đã có thể có 10 vạn năm thọ nguyên, nhưng mà 10 vạn năm thọ nguyên cũng không phải không chết bất hủ. Bất kể là thần tộc, yêu tộc, vẫn là nhân loại tu sĩ, muốn đạt đến vĩnh sinh bất hủ, chỉ có thể sáng tạo thuộc về mình thế giới, trở thành thế giới chúa tể, khống chế thời gian trôi qua. Đi thôi, một cỗ linh lực khổng lồ nâng Cổ Vân cùng Long Nữ tiến vào trong thông đạo, tại từng đạo trong quang hoa, hai người tốc độ bay đạt đến đỉnh điểm. Cổ Vân không tì vết quan tâm chung quanh linh lực biến hóa, cùng không có gì sánh kịp tốc độ bay, bây giờ Cổ Vân trong lòng, đã triệt để biến hóa, đã cùng phía trước có hoàn toàn không giống cảm giác. Người này mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu, thế nhưng là giá trị vạn kim, hắn đem Cổ Vân muốn gặp phải cùng phương hướng tu luyện, miêu tả rõ ràng. Cổ Vân bất quá là một cái tư chất hơi khá một chút phổ thông tu sĩ, có thể có hôm nay tu vi, kỳ thực đại bộ phận dựa dẫm không gian hỗn độn cùng tốt vận khí, trên thực tế, có thể đạt đến thái hư cảnh giới tu vi tu sĩ, làm sao có thể không tá trợ vận khí đâu. Đơn thuần dựa vào chính mình khổ tu, lại có mấy danh tu sĩ có thể đạt đến như thế cảnh giới. Cho nên cho dù Cổ Vân có hôm nay tu vi, cũng minh bạch, chính mình khoảng cách cực cảnh giới, còn có 10 phần khoảng cách rất xa. Đây hết thảy mặc dù ở xa phía chân trời, nhưng là Cổ Vân muốn tu luyện mục tiêu. Chỉ có Long Đằng thế giới chi chủ tại sao lại hảo tâm như thế, chẳng những không có làm hại Cổ Vân, thậm chí còn thành toàn Cổ Vân cùng Long Nữ, đây là Cổ Vân ngoài ý liệu. Bất quá có thể xác định chính là, cái này Long Đằng thế giới chi chủ, hoàn toàn chính xác xa vào đến một loại trong khốn cảnh. Ước chừng sau một ngày, Cổ Vân cùng Long Nữ xuyên qua một cái vòng xoáy trận pháp, xuất hiện ở trong một vùng hư không, cũng không còn bất luận cái gì thông đạo cùng Long Đằng thế giới tương liên. Bốn phía đều là hư không một mảnh, không có bất kỳ cái gì trận pháp tồn tại có thể. Nơi đây trong tinh vực, một mảnh hoang vu, xung quanh tựa hồ không có cái gì tinh cầu, thậm chí ngay cả thiên thạch đều số lượng không nhiều. Cổ Vân ôm ấp Long Nữ, ngự kiếm bay đi, trước mắt trước tiên tìm một chỗ điểm dừng chân. Dọc theo con đường này, Cổ Vân cùng Long Nữ cũng không có cái gì giao lưu, hai người tựa hồ không cần giao lưu trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, giống như hai người phân ly chỉ ở giống như hôm qua, lại hình như xưa nay chưa từng xảy ra chuyện này một dạng, hết thảy vốn nên như thế, thật giống như đếm niên chi phía trước, hai người tại Đông Hoa Tinh Thượng giống nhau như đúc. Kết thúc tập 66, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook của Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.